Vũ Đạo Đại Đế. Tác giả: Vong Tình Chí Tôn. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 31: Chư Thiên Sinh Tử Luân. Lục Mộng Giao nơi ở trong phòng, một đám lửa dựng lên, khoanh chân ngồi đối diện nhau hai bóng người, trên người vạt áo hết mức thiêu thành tro tàn, trần truồng đối lập, 7 ngày một lần, này đã không biết là lần thứ mấy, nhưng loại này trần truồng đối lập cảnh tượng vẫn để cho Lục Mộng Giao lúng túng mặt cười ửng đỏ, vội vã xoay người quay lưng La Tu, bóng loáng trắng nõn da thịt để La Tu có chút thay lòng đổi dạ, nhưng trong cơ thể mãnh liệt cực nóng lực hỏa diễm để hắn chỉ có thể lưu luyến nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thuần dương công luyện hóa hấp thu. Nội khí tu vi từ lâu đạt đến thân thể trạng thái bão hòa, thừa ra nội khí hết mức hội tụ hướng về đan điền vị trí, đang trùng kích khí hải cảnh thì những này nội khí thì sẽ như núi lửa phun trào, giúp hắn một tay. Một lát sau, Lục Mộng Giao mặc vào quần áo mới, có thể rõ ràng cảm giác được chính mình hỏa dương tuyệt mạch tốt hơn nửa, đồng thời đã không cần chính mình lại mượn thuộc tính nước đan dược cùng nội khí áp chế. Nhìn cái kia khoanh chân tu luyện trần như nhộng La Tu, Lục Mộng Giao trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tia cảm giác khác thường. Nàng trước đây hà từng nghĩ tới thân thể chính mình càng là sẽ bị một cái 14 tuổi thiếu niên xem hết vô số lần. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, đến hiện nay, bị hắn nhìn chằm chằm xem thời điểm, ngược lại sẽ tim đập nhanh hơn, có loại ngượng ngùng cảm giác. Chờ ta hỏa dương tuyệt mạch được rồi sau khi cũng nên về rồi chứ. Lục Mộng Giao bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu nói rằng. Toàn bộ Thanh Vân Thành bên trong chỉ có Vũ Điện Chi Chủ cùng 5 vị trưởng lão biết thân phận của nàng cùng lai lịch. Nàng gặp rất nhiều ngày mới. Bản thân cũng là thiên tài. Nếu không có hỏa dương tuyệt mạch ràng buộc, nàng từ lâu trở thành tiên thiên võ sư. Thế nhưng La Tu, nhưng vẫn như cũ làm cho nàng chấn động. Ngăn ngắn thời gian nửa năm, từ luyện thể 2 tầng đột phá đến luyện thể 9 tầng. Như vẻn vẹn như vậy ngược lại cũng không tính ly kỳ. Bởi vì Tiêu Giao Môn bên trong một ít thiên tài cũng có thể làm được. Nhưng mà La Tu làm được, nhưng không chỉ là những này, hắn còn luyện thành thuần dương công. Thuần dương công, tiên thiên công, một mạch kế thừa. Tục truyền trước kia là một quyển bí tịch, tên là Tiên Thiên Thuần Dương Công. Càng là có bát phẩm võ học đánh giá. Chỉ là môn công pháp này rất khó luyện thành. Mặc dù là Thiên Vũ Quốc các thế lực lớn rất nhiều thiên tài đều chỉ có số người cực ít luyện thành. Thế nhưng chỉ cần luyện thành, tu vi chi chất phác, có 102 đồng cấp. Cái môn này võ học chia làm 2 cái cấp độ. Một là thuần dương, 2 làm đầu thiên. Thuần dương công chính là cơ sở, có thể tu luyện tới khí hải 9 tầng. Chỉ có tu tập tiên thiên công mới có thể bước vào tiên thiên. Nếu có thể tiên thiên thuần dương hợp nhất, chính là hoàn chỉnh bát phẩm võ học. Cứ việc loại kia cấp độ khoảng cách La Tu còn rất xa xôi, nhưng tối thiểu hắn nắm giữ khả năng này. Hơn nữa La Tu ở võ kỹ thân pháp mặt trên thiên phú cũng rất tốt. Ngày khác tiến vào Tiêu Giao Môn, không hẳn không thể chiếm cứ một vị trí. Hô! La Tu há mồm phun ra chọc khí, chậm rãi mở mắt ra. Đúng dịp thấy Lục Mộng Giao nhìn mình chằm chằm, bốn mắt nhìn nhau. Lục Mộng Giao thức tỉnh, vội vã rời mắt đi, làm như có chút sợ sệt cùng La Tu đối diện. Những ngày qua ở chung, lần lượt trần truồng đối lập. Nói thật, La Tu trong lòng đối với nàng trong lúc lơ đãng cũng sẽ sinh ra một chút tưởng niệm. Chỉ là La Tu không phải một cái giỏi về biểu đạt người, cũng không mò ra Lục Mộng Giao đối với mình lại là cảm giác gì. Hắn cũng chỉ có thể đem những kia tưởng niệm đều giấu ở đáy lòng. Trải qua Liễu Vũ Hân sự tình sau khi, La Tu có lúc sẽ hết sức tách ra tình cảm phương diện sự tình. Mộng Giao, chờ ta tu vi đạt đến khí hải cảnh giới, đại khái 2-3 lần là có thể triệt để chữa khỏi ngươi hỏa dương tuyệt mạch. La Tu bỗng nhiên mở miệng nói rằng, quan hệ của hai người cùng vừa bắt đầu có rõ ràng không giống. Xưng hô cũng từ Lục lão sư, Lục tỷ tỷ, đến hiện tại trực tiếp gọi nàng Mộng Giao. Xưng hô hơi có chút thân mật. Ngươi muốn đột phá khí hải cảnh, chẳng biết vì sao, nghe được lại có thêm hay. Ba lần liền có thể trì hết hỏa dương tuyệt mạch. Lục Mộng Giao trong lòng không những không có kinh hỉ, trái lại có chút không muốn. Ta là làm sao? Hỏa dương tuyệt mạch dằn vặt nhiều năm, nếu có thể trì hết, ta hẳn là cao hứng mới đúng vậy. Thời khắc này, Lục Mộng Giao tâm loạn như ma. Lẽ nào là bởi vì chữa khỏi sau khi liền không thể cùng hắn như vậy ở chung duyên cớ sao? La Tu cũng không biết nàng suy nghĩ trong lòng, nhưng nhìn thấy nàng mặt ủ mày trao. Làm sao Mộng Giao, là nơi nào không thoải mái sao? La Tu đứng dậy đi tới nàng phủ cận, ngưng mắt quan sát sinh mệnh mạch lạc, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Sinh mệnh mạch lạc có thể thấy được một ít chứng bệnh thương thế, nhưng không cách nào nhìn thấu lòng người. Không có không thoải mái, ta đại khái là mệt không? Lục Mộng Giao khiên gượng cười nói. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày gần đây ta sẽ bế quan đột phá khí hải cảnh giới. La Tu nói rằng. Từ Lục Mộng Giao nơi ở sau khi rời đi, La Tu đi tới Thanh Vân Thành bên trong một tòa đình viện. Từ khi trải qua Trương gia chuyện kia, La Tu liền mua lại này tòa đình viện, đem cha mẹ chính mình cùng tỷ tỷ dàn xếp ở nơi này. Dù sao hắn bây giờ đã có đầy đủ năng lực, có thể để cho bên người người thân trải qua thật sinh hoạt. La Tu cha mẹ cùng tỷ tỷ đều không có luyện võ thiên phú, cả một đời chỉ có thể là người bình thường. Đối với bọn hắn tới nói, có thể một đời áo cơm không lo, an hưởng tuổi già, nhân sinh cũng không có cái gì có thể tiếc nuối. La Tu gian phòng ở vào đình viện nơi sâu xa, nơi này là việc tu luyện của hắn nơi. Thiên hạ võ học phân cửu phẩm, một đến tam phẩm vì là hạ đẳng võ học, mà tứ phẩm võ học thì thôi kinh bước vào trung đẳng hàng ngũ. Thanh Vân Thành Vũ Điện tàng thư các bên trong tầng thứ 3. Tứ phẩm võ học chỉ có lục bộ, nội công, võ kỹ, thân pháp mỗi người có 2 loại. Có thể nói là này Thanh Vân Thành bên trong đẳng cấp cao nhất võ học. Bởi vì luận võ đoạt quan duyên cớ, La Tu có thể mặc cho tuyển tứ phẩm võ học tu tập. Đối với hắn mà nói, võ học muốn luyện, dĩ nhiên là luyện tốt nhất. Liền hắn liền lựa chọn kinh lôi cửu kiếm, cùng với kỳ môn độn thân pháp. Kinh lôi cửu kiếm là bôn lôi kiếm pháp bản ướp ra đe. Mà kỳ môn độn cách môn này thân pháp, càng là hết thảy tứ phẩm võ học bên trong quý giá nhất võ học. Giá trị có thể cùng thuần dương công tương đương. Định nghĩa vì là tứ phẩm thân pháp, chính là bởi vì kỳ môn độn cũng không hoàn chỉnh, có không trọn vẹn. Nhưng mặc dù là không trọn vẹn thân pháp, cũng nhưng có thể hoa nhập tứ phẩm hàng ngũ, có thể thấy được không phải bình thường. Nắm giữ đại thành bôn lôi kiếm pháp nội tình. Vì lẽ đó La Tu tu tập kinh lôi cửu kiếm phi thường thuận lợi. Dùng 7 ngày, liền đem kinh lôi cửu kiếm tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Bất quá kỳ môn độn thân pháp kinh mạch vận hành độ nhưng là cực kỳ phức tạp rườm rà. Quan tưởng sinh mệnh mạch lạc đồ thôi diễn. La Tu dùng hơn nửa tháng thời gian, lúc này mới vẹn vẹn nhập môn. Nhưng mà La Tu nhưng là phát hiện, nhập môn cấp độ kỳ môn độn thân pháp, phối hợp tỉ mỉ chút xíu kỹ xào, bất kể là tốc độ vẫn là tinh diệu trình độ trên, đều đã vượt qua cảnh giới viên mãn nửa bước. Cái môn này thân pháp ẩn chứa một loại nào đó ảo diệu, có thể trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ kinh người, làm ra cử ly ngắn na di. Liên quan với khí hải cảnh đột phá, La Tu cũng không có gấp. Hắn có một viên ngưng khí đan, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Đoạn này trong lúc, Vũ Điện chi chủ cũng từng tự mình chỉ điểm quá hắn tu hành, nói cho hắn đang đột phá khí hải cảnh trước, làm hết sức trước đem cơ sở đặt vững ổn, vững chắc căn cơ, sẽ ảnh hưởng đến tương lai võ đạo thành tựu. Bất chi bất giác, thời gian một tháng thoáng qua liền qua. La Tu vẫn luôn ít giao du với bên ngoài. hầu như hết thảy thời gian đều đặt ở tu tập kinh lôi cửu kiếm cùng kỳ môn độn thân pháp mặt trên. Ở loại này quên tình trạng của ta bên trong tu hành, La Tu đạt được hiệu quả cũng là rất tốt. Hơn nữa cấp 2 tổ linh trận pháp hiệu quả, mặc dù không có dùng ngưng khí đan, tu vi của hắn cũng đã vô hạn tiếp cận với khí hải cảnh giới. Kinh lôi cửu kiếm đại thành, kỳ môn độn thân pháp tiểu thành. Đồng thời kỳ môn độn thân pháp không trọn vẹn cái kia một phần, La Tu cũng thông qua sinh mệnh mạch lạc đồ thôi diễn hoàn thiện bổ sung. Là thời điểm nên xung kích khí hải cảnh giới. Ngày hôm đó, La Tu đi tới Thanh Vân Thành ở ngoài trong một rừng cây. Nơi này khoảng cách thành trì khá gần, vì lẽ đó cũng không có giã thú cùng yêu thú, cũng không cần lo lắng sẽ có người quấy rối đến việc tu luyện của chính mình. Cấp 2 tổ linh trận pháp trang bị mở ra, bốn phương tám hướng nguyên khí đất trời liền bắt đầu cấp tốc hội tụ đến. La Tu lấy ra ngưng khí đan thả vào trong miệng, hùng hồn tinh khiết dược lực liền ở trong người đột nhiên bộc phát ra. Vù, vù, vù. Trên người hắn lập lòe ra sáng sủa ánh sáng. Càng ngày càng nhiều nội khí ngưng tụ mà ra, không ngừng hội tụ ở bụng dưới nơi đan điền. Ở hắn ý thức cảm ứng bên trong, trống trải một mảnh đan điền bắt đầu hơi rung động. Theo một nội khí không ngừng xung kích, vùng đan điền rung động cảm giác cũng bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, kịch liệt. Thuần dương một mạch, bách mạch đều thông, mở cho ta. La Tu mở miệng như sấm nổ, trong tiếng hít thở, đem thuần dương công pháp vận chuyển tới cực hạn. Da thịt gân cốt, ngũ tạng cốt tùy, cùng với khí huyết bên trong ẩm chứa nội khí, dường như hóa thành sóng lớn sông lớn, không ngừng xung kích đan điền. Ầm. Trong cơ thể vùng đan điền bình phong vô hình thật giống như bị rộng mở sông ra. Lượng lớn nội khí lại như là mở ra chỗ hồng, như hồng thủy tràn vào đan điền. Một loại cực kỳ phong phú cảm giác từ bụng dưới truyền đến, để La Tu tinh thần vì đó rung một cái. Xông ra đan điền tương đương với hoàn thành đột phá bước thứ nhất. Trong cơ thể hết thảy nội khí hội tụ ở đan điền bên trong, lại như là một mảnh hồ nước hải dương. Nội khí tán thả ra ánh sáng, rọi sáng trong đan điền hắc ám. Đây chính là khí hải. Lấy đan điền làm cơ sở, nội khí có thể thông qua quanh thân kinh mạch khiếu huyệt lưu chuyển khắp mỗi một nơi. Bất kể là lợi dụng hiệu suất, vẫn là chất phác tinh khiết trình độ, đều muốn vượt xa dĩ vãng. Luyện thể võ đồ nội khí vận hành bị gọi là tiểu chu thiên. Mà chỉ có mở ra khí hải, khí tức vận hành mới sẽ hình thành đại chu thiên. Bất quá muốn đột phá khí hải cảnh, vẹn vẹn là xông ra đan điền còn chưa đủ. Còn cần đem nội khí cô đọng áp xúc, hình thành chân khí. Đây là cái gì? La Tu đột nhiên cảm ứng được vùng đan điền truyền đến một tia kịch liệt rung động. Nhận biết bên dưới, sinh tử hai cực khí ở hắn trong đan điền ương không ngừng xoay tròn, hiện ra hai màu trắng đen, như thái cực đồ, vừa giống như là xoay tròn cối xay. Ở này xoay tròn trong quá trình, sinh tử hai cực khí không ngừng cô đọng áp xúc, tốc độ cực nhanh. Trong tình huống bình thường, cô đọng chân khí quá trình cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. La Tu tính toán, ít nhất cần 1-2 ngày thời gian, nội khí mới sẽ ở đan điền bên trong toàn bộ cô đọng áp xúc chuyển hóa thành uy lực càng mạnh mẽ hơn chân khí. Thế nhưng sinh tử hai cực khí ở loại này điên cuồng xoay tròn trạng thái, càng là dùng không tới thời gian mấy hơi thở, cũng đã áp xúc cô đọng đến cực hạn. Trong đan điền ương, một cái bên trái màu trắng, bên phải màu đen luôn xoay quanh chuyển. Từng sợi mịt mờ sương mù bánh xe phủ bàn bên trong lan tràn ra, tràn ngập đan điền, hình thành khí hải. Những này vụ thái khí thể chính là chân khí. Khí hải cảnh tu luyện chính là cô đọng chân khí quá trình. 1-3 tầng chân khí là vụ thái, 4-6 tầng chân khí nhưng là trạng thái lỏng. Càng thêm cô đọng, uy lực càng mạnh hơn. 7-9 tầng thì lại ngưng tụ thành cố thái thực chất, ngưng khí thành binh, không gì không xuyên thủng. Dễ dàng như vậy liền đột phá đến khí hải cảnh giới. La Tu một mặt kinh ngạc. Chỉ thấy hắn đưa tay lăng không chỉ tay. Một luồng vô hình kình khí liền từ chỉ dâng trào ra. Đem mấy mét ở ngoài cửa phòng đánh văng ra. Khẩn đón lấy thân hình hắn bỗng nhiên hơi động trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện ở ngoài phòng. Lấy chân khí triển khai thân pháp. Tốc độ này có thể nói rùa mị. Không hổ là không trọn vẹn cũng có thể xếp vào tứ phẩm thân pháp. Giờ khắc này La Tu có thể rõ ràng cảm giác được chính mình so với quá khứ mạnh mẽ mấy lần. Cùng lúc đó, một loại khác nào hiểu ra cảm giác từ sinh tử châu lan truyền mà đến. Để hắn biết rõ bản thân mình đan điền khí hải bên trong ngưng tụ hai màu trắng đen luân bàn. Tên là Chư Thiên Sinh Tử Luân. Đây cũng không phải là võ kỹ, cũng không phải công pháp, mà là bắt nguồn từ với sinh tử đại đạo pháp tắc dấu ấn. Trong đan điền, Chư Thiên Sinh Tử Luân xoay tròn. Sinh tử đại đạo pháp tắc các loại huyền diệu lưu truyền khắp tâm thần trong lúc đó. Loại này cảm ngộ xuyên thấu qua Chư Thiên Sinh Tử Luân. La Tu phát hiện tu võ học nguyên bản một ít không hiểu địa phương. Cũng đều rộng rãi sáng sủa. Dường như có thể ung dung nắm huyền bí trong đó. Bởi vì sinh tử đại đạo chính là trong thiên địa chí cao vô thượng nhất pháp tắc một trong. Dù cho La Tu chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó bé nhỏ không đáng kể một tia da lông. Nhưng bản thân cấp độ cực cao. Mà hắn tu luyện võ học. Cấp độ thì lại muốn thấp nhiều lắm. Lấy cao tầng thứ thì giác đến xem. Tầng thấp đồ vật tự nhiên càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Chương 32, Nhiếp Tiểu Điệp. Quá thần kỳ. La Tu không nhịn được thán phục một tiếng. Chư Thiên Sinh Tử Luân xuất hiện. Có thể nói là toàn phương vị tăng lên thực lực của chính mình. Đầu tiên là tu luyện phương diện. Thôi thúc Chư Thiên Sinh Tử Luân. La Tu có thể càng hữu hiệu suất phun ra nuốt vào thu nạp nguyên khí đất trời cùng vạn vật tinh khí. Hiệu quả hầu như có thể sánh ngang cấp 2 tổ linh trận pháp trang bị. Nếu như ở thêm vào cấp 2 tổ linh trận pháp trang bị tăng cường. Như vậy tốc độ tu luyện của hắn liền có thể ở 4 lần cơ sở trên lại tăng lên 4 lần. Đạt đến kinh người 16 lần. Như vậy tốc độ tu luyện. Dù cho tu luyện chính là rác rưởi công pháp. Tu vi cũng tất nhiên có thể cấp tốc tăng lên. Huống chi hắn tu luyện thuần dương công bản thân không có chút nào toán kém. Thứ yếu chính là võ kỹ cùng thân pháp. Hắn bây giờ càng là có thể rõ ràng thấy rõ bản chất ảo diệu. Tùy tiện một loại tứ phẩm võ học. Hắn tin tưởng chính mình cũng có thể trong thời gian ngắn nhất tu luyện đại thành. Hơi hơi dùng nhiều một ít tâm tư. Tu luyện tới cảnh giới viên mãn cũng không thành vấn đề. Oành! Oành! Oành! Đang lúc này, một tràng tiếng gõ cửa từ ngoài cửa truyền đến. Để La Tu từ tu luyện trạng thái bên trong tỉnh lại. Lông mày không khỏi nhíu lên. Bởi vì võ giả lúc tu luyện. Tối kỳ quấy rối. Cong ngón tay búng một cái. Một luồng kinh khí xuất hiện giữa trời. Cửa phòng mở ra. Một ông già cung kính đứng ở bên ngoài. La công tử, điện chủ để ngài đi vũ điện một chuyến. Ông lão mở miệng nói rằng. Người lão giả này La Tu cũng không xa lạ gì, chính là vũ điện chi chủ bên người lão bộc. Nghe được là vũ điện chi chủ muốn tìm chính mình, La Tu chậm rãi đứng dậy, không biết điện chủ tìm ta vì chuyện gì. Đối với vũ điện chi chủ, La Tu vẫn tương đối kính trọng. Về công tử, Tân Thạch Thành vũ điện chi chủ đi tới Thanh Vân Thành bên trong bái phòng điện chủ. Hắn mang đến một thiên tài thiếu nữ khiêu chiến điện bên trong tinh anh cao thủ. Đã có vài người bại ở trong tay của hắn. Điện chủ để ngài quá khứ. Đại khái cũng là bởi vì chuyện này. Lão Bộc nói rằng. Nghe nói lời ấy, La Tu hơi nhớ mày. Tân Thạch Thành là cùng Thanh Vân Thành liền nhau khác một tòa thành trì. Vân Long quận bên trong mỗi một tòa thành trì đều có Tiêu Giao Môn sáng tạo vũ điện. Tuy nói đều là Tiêu Giao Môn tuyển lựa bồi dưỡng nhân tài. Nhưng trên thực tế lẫn nhau cũng là tồn tại quan hệ cạnh tranh. Lẫn nhau bái phỏng khiêu chiến. Cũng là chuyện thường xảy ra. Hiện nay, ở Thanh Vân Thành vũ điện hết thảy học sinh bên trong. La Tu xếp hạng thứ nhất. Tự nhiên cũng có nghĩa vụ đỡ lấy những thành trì khác vũ điện cao thủ khiêu chiến. Giữ gìn Thanh Vân vũ điện danh dự. Thanh Vân vũ điện trên diễn võ trường. Giờ khắc này tụ tập rất nhiều người. Lầu Các trên quan chiến tịch. Thanh Vân Điện Chủ cùng một vị vóc người hơi mập người trung niên ngồi cùng một chỗ. Chính là Tân Thạch Điện Chủ. Trên đài tỷ võ. Hai người người trẻ tuổi chính đang giao thủ. Một phương vì là Thanh Vân Vũ Điện Phong Hiên Trúc. Đối thủ là một người mặc hồng đẹp đẽ thiếu nữ. Ha ha. Thanh Vân Điện Chủ. Nghe nói ngươi Thanh Vân Vũ Điện ra một cách luyện thành thuần dương công thiên tài. Không biết ngươi có dám theo hay không ta đánh một cách đánh cược. Tân Thạch Điện Chủ đột nhiên cười nói. Vân Long quận bên trong tổng cộng có 18 tòa thành trì. Các đại thành trì Vũ Điện chi chủ. Thường thường đều sẽ mang theo kiệt xuất thiên tài lẫn nhau khiêu chiến. Một số thời khắc dưới chút tiền đặt cược cái gì. Cũng rất bình thường. Tân Thạch Điện Chủ muốn cá cược như thế nào? Thanh Vân Điện Chủ cười nói. Liền đánh cược ngươi 3 năm trước từ ta chỗ này thắng đi Lam Tinh vòng tay làm sao? Tân Thạch Điện Chủ híp mắt cười nói. Đùng. Nhưng vào lúc này. Trên đài tỷ võ đột nhiên truyền tới một tiếng tát tai vang rồi. Phong Hiên Trúc từ trên đài hạ xuống. Trên mặt xuất hiện một cái dấu tay. Hai mắt muốn phun lửa. Vừa giận vừa sợ. Dưới đài quan chiến rất nhiều vũ điện học sinh tất cả xôn xao trong khoảnh khắc cùng kích phấn. Quá phận quá đáng, đánh người không làm mất mặt, nếu thắng, vì sao còn làm nhục như thế người khác. Trường sinh đẹp như vậy, nhưng như vậy lòng dạ độc ác, bắt nạt ta Thanh Vân Vũ Điện không người sao. Không ít người ở dưới đài phẫn nộ gào lên. Chỉ thấy trên đài tỷ võ, một tên thiếu nữ mặc áo đỏ ngạo nghễ mà đứng. Trong mắt mang theo trào phúng đảo qua dưới đài mọi người. Cười lạnh nói. Thanh Vân Vũ Điện lẽ nào không có cao thủ sao? Ngay cả ta một cái tiểu nữ tử đều đánh không lại. Thực sự là một đám rác rưởi. Lời vừa nói ra. Rất nhiều vũ điện học sinh đều là giận dữ. Nhưng cũng không có gì để nói. Lầu Các trên. Thanh Vân Điện Chủ sắc mặt cũng là chìm xuống. Đối phương ở trên đài tỷ võ trước mặt mọi người làm mất mặt. Để hắn vị điện chủ này trên mặt có chút không nhìn được. Ha ha, Thanh Vân Điện Chủ mạc phải tức giận, tiểu hài tử không hiểu chuyện mà thôi. Tân Thạch Điện Chủ tay vuốt râu tóc cười nói. Hừ. Thanh Vân Điện Chủ lạnh rên một tiếng. Ngươi dám mang người đến ta Thanh Vân Thành khiêu chiến. Chính là ỷ vào cái số này xưng 15 tuổi trở thành khí hải võ giả thiên tài. Đối với Tân Thạch Thành Vũ Điện sự tình. Thanh Vân Điện Chủ cũng là biết được một. Hai. Biết Tân Thạch Thành ra một thiên tài thiếu nữ. Tên là Nhiếp Tiểu Điệp. Chính là trên đài tỷ võ cái này thiếu nữ áo đỏ. Tự luận võ đại điển sau khi kết thúc. Hứa Thu Sinh cùng Hàn Sơn liền đều bế quan không ra. Toàn lực xung kích khí hải cảnh giới. Hiện nay chỉ có Phong Hiên Trúc thực lực mạnh nhất. Nhưng căn bản không phải Nhiếp Tiểu Điệp hợp lại chi địch. Không biết La Tu có thể không là này Nhiếp Tiểu Điệp đối thủ. Thanh Vân Điện Chủ cao mày cũng không biết La Tu đã trở thành khí hải võ giả sự tình. La Tu đến rồi. Đúng là La Tu. La Tu chính là chúng ta Thanh Vân Vũ Điện đệ nhất cao thủ, khẳng định có thể đánh bại cái này nữ. Đột nhiên. Luận võ đài phủ cận đám người náo động ồ lên. Ánh mắt của mọi người đều cùng nhau nhìn phía một cái gánh vác trường kiếm đi tới thiếu niên mặc áo đen. Đệ nhất cao thủ. Không biết có thể không chống đỡ được ta một chiêu. Trên đài thiếu nữ áo đỏ trên mặt mang theo khinh thường nói. Nghe được này vinh váo hung hăng lời nói. La Tu cao mày hướng về trên đài tỷ võ nhìn tới. Thiếu nữ áo đỏ sinh mệnh mạch lạc thu hết đáy mắt. Khí hài võ già. Chẳng trách như vậy ngông cuồng. Căn cứ sinh mệnh mạch là khí tức. La Tu phán định ra cái này thiếu nữ áo đỏ tu vi nằm ở khí hải một tầng. Hẳn là cùng mình như thế. Vừa đột phá đến khí hải không lâu. Bất quá La Tu cũng không để ý tới hồng y thiếu nữ kia. Mà là trước tiên hướng về lầu các trên Thanh Vân Điện Chủ hành lễ. Thanh Vân Điện Chủ gật gật đầu. Trầm giọng nói. La Tu. Trên đài vị này chính là Tân Thạch Thành Vũ Điện thiên tài thiếu nữ Nhiếp Tiểu Điệp. Trước đây không lâu vừa trở thành khí hải võ giả. Hôm nay tới ta Thanh Vân Vũ Điện khiêu chiến. Ngươi có chắc chắn hay không? Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người lần thứ hai hội tụ đến La Tu trên người. Thanh Vân Vũ Điện rất nhiều học sinh đều rất rõ ràng. La Tu chính là xếp hạng thứ nhất cao thủ. Nếu là liền hắn đều thua. Trừ phi Hứa Thu Sinh cùng Hàn Sơn một người trong đó đột phá thành công xuất quan. Bằng không Thanh Vân Vũ Điện ngày hôm nay chỉ sợ muốn bộ mặt mất hết. Có. La Tu chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt tràn trề tự tin mỉm cười. Trên người lan tràn hạ giận hải võ giả chân khí gần sóng. Để phủ cận không ít vũ điện học sinh đều cảm nhận được một luồng lực áp bách. La Tu đột phá khí hải cảnh giới. Không hổ là luận võ đệ nhất tiên tài, La Tu nhất định có thể đánh bại cái này Nhiếp Tiểu Điệp. La Tu! La Tu! La Tu! Thanh Vân Vũ Điện rất nhiều học sinh trong nháy mắt sôi vọt lên, mấy trăm người hô to tên của hắn. Trận chiến này dù sao quan hệ đến Thanh Vân Vũ Điện bộ mặt. La Tu đột phá khí hải cảnh giới. Không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng. Nhân khí có thể nói kéo lên tới cực điểm. Cảm ứng được La Tu trên người chân khí gợn sóng. Thanh Vân Điện chủ cũng là không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Hắn vốn tưởng rằng La Tu tối thiểu cũng phải lại quá một thời gian 2 tháng mới có thể đột phá khí hải cảnh giới. Ha ha, Tân Thạch Điện chủ, ngươi mới vừa nói muốn cùng ta đánh cược. Thanh Vân Điện chủ nhìn phía bên người Tân Thạch Điện chủ. Vóc người hơi mập Tân Thạch Điện chủ nhìn phía La Tu thầm nói, đây chính là luyện thành thuần dương công thiên tài. Lại cũng đột phá đến khí hải cảnh giới. Tân Thạch Điện chủ hơi trầm ngâm, hiển nhiên La Tu đột phá, để trong lòng hắn đột nhiên có chút không chắc chắn. Làm sao? Tân Thạch Điện chủ không dám đánh cược. Thanh Vân Điện chủ ngữ khí cân nhắc nói rằng, hanh, tương tự là khí hải một tầng, hắn không hẳn là Tiểu Điệp đối thủ. Tân Thạch Điện chủ bĩu môi nói rằng, đương nhiên muốn đánh cược. Tiểu Điệp nếu là thắng, ngươi liền đem Lam Tinh vòng tay cho ta. La Tu nếu là thắng cơ chứ? Thanh Vân Điện chủ cười nói, cái kia Lam Tinh vòng tay nhưng là cấp 3 trận pháp bảo vật. Nghe vậy, Tân Thạch Điện chủ thể diện co rúm. Cái kia Lam Tinh vòng tay nguyên bản là hắn bảo vật. 3 năm trước bại bởi Thanh Vân Điện chủ. Tiểu Điệp làm sao thất bại? Các ngươi Thanh Vân Vũ Điện cái này La Tu nếu thật có thể thắng, ta liền cho ngươi một bình tiên thiên đan. Tiên thiên đan chính là tiên thiên võ sư dùng đến tăng cao tu vi tam phẩm đan dược. 1 bình 6 viên. Giá trị đúng là có thể cung cấp 3 trận pháp bảo vật cùng sánh vai. Được. Thanh Vân Điện chủ cười ha ha, La Tu trở thành khí hải võ giả, không thể nghi ngờ để hắn tràn ngập tự tin. La Tu, trận chiến này liên quan đến ta Thanh Vân Vũ Điện bộ mặt, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn nhìn phía La Tu nói rằng, phải. La Tu gật gật đầu, thả người nhảy một cái, rơi vào trên đài tỷ võ. Nhiếp Tiểu Điệp một thân hồng y, trên mặt mang theo kiêu căng nhìn La Tu. Khinh thường nói, không nghĩ tới Thanh Vân Vũ Điện trong phế vật, lại cũng có khí hải võ giả. Nàng từ 10 tuổi tiến vào Tân Thạch Vũ Điện liền muôn người chú ý. Từ trước đến giờ đều là mọi người vần quanh. Tự cao tự đại. Dù cho đồng dạng là khí hải võ giả, nàng cũng chưa từng đem La Tu để ở trong mắt. La Tu mặt không hề cảm xúc. Này Nhiếp Tiểu Điệp trường tuy rằng đẹp đẽ, tư thế này nhưng là hắn ghét nhất cái kia một loại người. Chỉ thấy Nhiếp Tiểu Điệp tay ngọc tham thân mà ra. Một cây trường thương liền xuất hiện ở trong tay. Ngạo nghễ nói, có thể làm cho ta ra thương người không nhiều. Ngươi mặc dù là thua, cũng đủ có thể tự kiêu. Trong khi nói chuyện, nàng thân hình hơi động, trường thương hướng về La Tu đâm tới, chân khí ánh sáng lấp lóe. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, La Tu vẫn chưa xuất kiếm, mà là dưới chân bước ra kỳ dị bước tiến. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. La Tu cũng đã xuất hiện ở Nhiếp Tiểu Điệp phủ cận. Vỗ tới một trường. Tốc độ thật nhanh. Nhiếp Tiểu Điệp mặt cười hơi biến sắc. Liền vội vàng đem trường thương trong tay hoành lên. Ngăn trở La Tu một trường này. Oành. Một đạo trầm thấp tiếng vang truyền ra. Ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Nhiếp Tiểu Điệp bị La Tu một trường đẩy lui mấy bước. Chỉ có ngần ấy thực lực cũng dám đến ta Thanh Vân Vũ Điện ngang ngược, ngươi liền để ta nhường ra kiếm cũng không xứng. La Tu cười lạnh nói. Mọi người dưới đài sững sờ, chẳng ai nghĩ tới vẫn luôn trầm mặc La Tu càng là đột nhiên nói lời như vậy. Bất quá tất cả mọi người đều cảm giác La Tu nói lời nói này rất hả giận. Bởi vì ở hắn còn trước khi đến, Nhiếp Tiểu Điệp một cách một tên rác rưởi, để trong lòng mọi người đều kìm nén nhất khẩu áp khí. Ha ha, nói được lắm. Không phải là khí hải võ giả sao, có gì đặc biệt. La Tu khá lắm, để tiểu nha đầu này biết chúng ta Thanh Vân Vũ Điện đệ nhất cao thủ lợi hại. Ngươi muốn chết. Nhiếp Tiểu Điệp mặt cười nổi lên sắc mặt giận dữ. Thân là thiên chi kiêu nữ, còn từ không có người dám như vậy xem thường nàng. Truy phong thương. Thân pháp triển khai. Một bộ hồng y như lướt qua. Trường thương ánh sáng lấp lóe. Lấy chân khí gia trì. Mang theo ác liệt kình phong. Liên tiếp ba súng. Đâm hướng về La Tu các chỗ yếu hại. Thương pháp của nàng tuy rằng ác liệt, nhưng La Tu thân pháp nhưng là lơ lửng không cố định. Chân khí ở bàn tay ngưng tụ. Rộng mở một quyền đánh ra. Long hổ quyền. Chen. Nắm đấm cùng đầu súng đụng vào nhau, tia lửa văng gấp nơi. Khí hải cảnh võ giả lấy chân khí gia trì, dĩ nhiên có thể thân thể chống lại đao kiếm. Điều này làm cho dưới đài rất nhiều luyện thể cảnh học sinh đều không ngừng hâm mộ. Thật hùng hồn chân khí. Hung mãnh kình khí thông qua trường thương truyền tới. Để Nhiếp Tiểu Điệp giác hai tay hổ khẩu tê dại. Thân hình liền lùi lại. Trường thương đều suýt nữa tuột tay. Mặt cười hơi lạnh lẽo. Nhiếp Tiểu Điệp làm sao cũng không nghĩ tới liên tiếp hai cái hiệp. Chính mình cũng ở này La Tu trên tay bị thiệt thòi. Chuyện này. Lầu các mặt trên. Tân Thạch Điện Chủ nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt đọng lại. Mà Thanh Vân Điện Chủ thì lại diện hàm mỉm cười. Trong lòng gần như sắp muốn cười nở hoa. Chỉ thấy trên đài tỷ võ. Nhiếp Tiểu Điệp tiếp ngay cả ra tay. Nhưng bất luận nàng sử dụng thương pháp làm sao tinh diệu, nhưng thủy chung liền La Tu góc áo đều không đụng tới. Chân khí lại không bằng La Tu. Lần lượt bị đẩy lui. Tân Thạch Điện Chủ sắc mặt càng thêm âm trầm. Chẳng lẽ lần này lại muốn bại bởi Thanh Vân Điện Chủ người này hay sao? Chương 33, ta ở Tiêu Giao Môn chở ngươi. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Đùng. Oành. Trên đài tỷ võ, Nhiếp Tiểu Điệp mỗi một lần cùng La Tu giao thủ đều bị đẩy lui. Dĩ nhiên bị bức bách đến luận võ đài biên giới. Thiên chi kiêu nữ còn không chịu thua. La Tu cười lạnh nói. Ngươi tên khốn kiếp này. Nhiếp Tiểu Điệp một mặt oan nộ, dù là ai đều có thể nghe ra, La Tu là ở châm chọc nàng. Đùng. La Tu một trường đánh ra. Hùng hồn chân khí xuyên thấu qua trường thương lan truyền đến Nhiếp Tiểu Điệp trên người. Chỉ thấy nàng thân thể mềm mại run lên. Dưới chân không vững. Thân hình từ trên đài tỷ võ rơi xuống. Ha ha, được. Lầu các mặt trên Thanh Vân Điện Chủ cười lớn một tiếng. Tân Thạch Điện Chủ đa tả ngươi tiên thiên đan rồi. Ở phía sau hắn mấy vị vũ điện trưởng lão cũng đều mặt lộ vẻ ý cười. La Tu thắng lợi. Cuối cùng cũng coi như là giữ gìn Thanh Vân Vũ Điện bộ mặt. Hừ. Thật muốn chúc mừng các ngươi Thanh Vân Vũ Điện. Ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Nếu có thể bị Sơn Môn thu nạp. Thanh Vân Điện Chủ nói vậy nhất định sẽ được không sai ban thưởng. Tân Thạch Điện Chủ có chút đố kỵ bĩu môi. Xoay tay lấy ra một chiếc bình ngọc để lên bàn. Nguyện thua cuộc. Đây là tiên thiên đan. Cáo từ. Đứng dậy. Tân Thạch Điện Chủ nhanh chân rời đi. Vừa nhìn thấy Thanh Vân Điện Chủ tấm kia cười híp mắt mặt. Hắn liền giận không chỗ phát tiết. La Tu, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ ta. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi. Nhiếp Tiểu Điệp lạnh giọng nói một câu, cũng tùy tùng Tân Thạch Điện Chủ rời đi. Đối với Nhiếp Tiểu Điệp, La Tu căn bản không phản đối. Hắn liền một phần mười thực lực đều không xuất ra. Này Nhiếp Tiểu Điệp đều không phải là đối thủ của chính mình. Sau đó cùng hắn sự chênh lịch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chư thiên sinh tử luôn ở đan điền bên trong xoay tròn. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có sinh tử đại đạo pháp tắc ảo diệu lưu truyền khắp trong lòng. Để hắn dường như nhìn thấy một cách đi về võ đạo đỉnh cao hoàn lộ thênh thang. thật là lợi hại. Lúc này mới hơn một tháng thời gian, La Tu càng nhưng đã là khí hải võ giả. Hắn mới 14 tuổi a. Cái kia Nhiếp Tiểu Điệp cũng bất quá là 15 tuổi tu thành khí hải. Liền cái này không coi ai ra gì. Cùng La Tu so ra, nàng tính là gì? Tân Thạch Điện chủ cùng Nhiếp Tiểu Điệp đã rời đi Thanh Vân Vũ Điện, rất nhiều học sinh vẫn như cũ còn đang bàn luận việc này. Thanh Vân Vũ Điện điện chủ phòng khách. Ha ha! La Tu! Ngươi mới có 14 tuổi đột phá khí hải cảnh giới. Mặc dù là ở Tiêu Giao Môn bên trong, có thể làm đến một bước này cũng không có bao nhiêu. Lần này ngươi đánh bại Tân Thạch Vũ Điện Nhiếp Tiểu Điệp, giữ gìn ta Thanh Vân Vũ Điện bộ mặt danh dự. Này con Lam Tinh vòng tay là ngươi rồi. Thanh Vân Điện chủ giơ tay ném đi một con khác nào màu xanh lam thủy tinh điêu khắc thành vòng tay, liền hướng về La Tu bay qua. La Tu tham tay nắm lấy, chỉ cảm thấy cái tay này chạc rất là đẹp đẽ. Nhưng mình một đại nam nhân muốn đẹp mắt như vậy vòng tay có ít lời gì. Ha ha! La Tu ngươi cũng chớ xem thường cái tay này chạc. Đây chính là cấp 3 trận pháp sư luyện chế bảo vật. Chỉ cần lấy chân khí thôi thúc, liền có thể hình thành phòng ngự vòng bảo vệ. Tiên thiên 7 tầng trở xuống võ sư cũng không cách nào đánh vỡ. Thanh Vân Điện chủ cười nói. Lợi hại như vậy. La Tu mặt lộ vẻ giật mình vẻ. Đối với nửa bước luyện thần Thanh Vân Điện chủ tới nói, Lam Tinh vòng tay bảo vật như vậy đối với hắn cơ bản vô dụng. Nhưng đối với La Tu loại này mới vào khí hải cảnh võ giả tới nói, nhưng là hiếm có hộ thân bảo vật. La Tu, nếu ngươi đã đột phá đến khí hải cảnh giới, có một số việc liền hẳn là nói cho ngươi. Thanh Vân Điện chủ nghiêm mặt nói, Vân Long quận bên trong các đại vũ điện, phàm là 18 tuổi trở xuống đạt đến khí hải cảnh giới, liền có tư cách tham gia nhập môn sát hạch. Đến lúc đó 18 thành vũ điện bên trong, chỉ cần thỏa mãn điều kiện võ giả đều sẽ tham gia. Nhưng cũng chỉ có 3 người có thể thông qua sát hạch, trở thành đệ tử ngoại môn. Vốn là ta dự định để ngươi sang năm lại đi tham gia nhập môn sát hạch. Như vậy ngươi có thể có nhiều thời gian hơn đến tăng cao tu vi. Thông qua nắm càng lớn. Hơn bất quá ngươi vừa nhưng đã sớm đột phá đến khí hải cảnh giới. Có đi hay không tham gia sát hạch, liền do chính ngươi đến quyết định. Nhập môn sát hạch thời gian nào cử hành? La Tu không khỏi hỏi. Sau 3 tháng sơ 8. Thanh Vân Điện chủ nói rằng, cứ ta nói biết, năm nay tham gia sát hạch người, có mấy cái tu vi đạt đến khí hải 2 tầng thậm chí 3 tầng. Lưu cho thời gian của ngươi quá ngắn, ngươi rất khó tranh quá bọn họ. Vậy nếu như năm nay không có thông qua sát hạch, sang năm có hay không còn có thể tiếp tục tham gia sát hạch? La Tu lại hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần tuổi tác không vượt quá 18 tuổi liền có thể, ngươi có 4 lần cơ hội. Thanh Vân Điện chủ cười nói. Nếu như vậy, vậy ta năm nay liền đi thử xem, hay là một lần liền thành công? La Tu nói rằng. Ha ha, được. Ta cũng hy vọng ngươi một lần liền có thể thành công. Thanh Vân Điện chủ cười nói, cố gắng tu luyện, đến thời điểm ta sẽ phái người thông báo ngươi. Đối với các đại thành trì vũ điện chi chủ, Tiêu Giao Môn cũng là có khen thưởng quy tắc. Các đại vũ điện đi ra thiên tài gia nhập Tiêu Giao Môn, biểu hiện càng là đặc sắc, thu được thành tựu càng cao. Thiên tài nguyên bản xuất thân vũ điện chi chủ, liền phải nhận được càng tốt hơn khen thưởng. Vì lẽ đó Thanh Vân Điện chủ mới sẽ đối với La Tu vài phần kính trọng, mang nhiều kỳ vọng. Tự học vì là đột phá khí hải cảnh giới sau khi La Tu có thể từ lục mộng giao hỏa dương tuyệt mạch bên trong hấp thu càng nhiều lực hỏa diễm. Hai lần sau khi lục mộng giao hỏa dương tuyệt mạch cũng đã triệt để chữa khỏi. Sau đó mãi mãi cũng sẽ không mỗi cách 7 ngày sẽ có ngọn lửa hừng hực phần tâm nỗi đau. La Tu cảm tạ ngươi. Trần chuồng đối lập sau, hai người đều mặc quần áo vào, lục mộng giao cảm giác mình tâm đột nhiên trở nên thật loạn. Không cần cảm ơn. La Tu cười nói. Kỳ thực cho lục mộng giao chỉ liệu hỏa dương tuyệt mạch, hắn cũng là thu hoạch không ít. Không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn nắm giữ hỏa diễm thuộc tính lực lượng. Hiện tại hỏa dương tuyệt mạch đã chữa khỏi. La Tu trong đầu không khỏi hiện ra hai người lần lượt trần truồng đối lập cảnh tượng. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Trong lúc nhất thời, hai người đối lập trầm mặc. Lục Mộng Giao có chút không dám xem La Tu con mắt. Mấy tháng nay trải qua, có thể nói là cả đời khó quên. La Tu ta. Lục Mộng Giao bỗng nhiên mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Ta phải đi. Đi, đi, nơi nào? La Tu cau mày. Tiêu Giao Môn. Nghe nói lời ấy, La Tu đúng là cũng không có cớ nào kinh ngạc. Hắn từ lâu đoán được Lục Mộng Giao thân phận không đơn giản. Bởi vì Vũ Điện chi chủ cùng các trưởng lão thái độ đối với nàng đều rất khách khí. Hai tháng sau ta sẽ tham gia nhập môn sát hạch. Đến thời điểm ta cũng sẽ đi Tiêu Giao Môn. Chúng ta còn có thể gặp mặt. La Tu cười nói. Cụ thể Lục Mộng Giao đến cùng là thân phận gì, nàng không nói, La Tu cũng không có hỏi. Lật bàn tay một cái, La Tu đem lam tinh vòng tay đặt ở trước mặt hai người trên bàn. Cái tay này chạm, liền coi như là chúng ta tách ra lễ vật đi. Chúng ta sau đó hẳn là còn có thể gặp lại. Sau ba ngày có người đem một phong thư đưa đến La Tu trong nhà. Giấy viết thư mặt trên chỉ có đơn giản một câu nói, La Tu ta ở Tiêu Giao Môn chờ ngươi. La Tu hít sâu vào một hơi, đem giấy viết thư chiết lên bỏ vào trong ngực, ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Ngày hôm đó, La Tu rời đi Thanh Vân Thành, đi tới Bát Kỳ Sơn. Ở nhập môn trước khảo hạch, hắn dự định làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình. Bất quá ở hắn vừa mới đi ra Thanh Vân Thành thì liền có ba bóng người lặng yên tùy tùng. Rất nhiều thợ săn đoàn đội đều đi tới Bát Kỳ Sơn. Bởi vậy La Tu cũng chưa chú ý. Người này chính là La Tu, nghe nói trước đây không lâu vừa đột phá khí hải cảnh giới. Chỉ là khí hải một tầng mà thôi. Giết chết như làm thịt chó. Sư phụ để sư huyên để chúng ta ba người đến giết. Khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Không muốn xem thường, chuyện này nhất định phải làm gọn gàng nhanh chóng, không thể để Thanh Vân Điện chủ nắm lấy bất kỳ nhược điểm. Yên tâm đi sư huyên, chúng ta rõ ràng. Cành lá trong rừng cây rậm rạp, La Tu thân hình qua lại, như lướt qua kỳ môn độn thân pháp dĩ nhiên đại thành. Tuy rằng không có từng trải qua ngũ phẩm trở lên võ học, nhưng hiện nay đối với La Tu tới nói, tứ phẩm võ học ở trong mắt hắn cơ bản đã không còn bất kỳ huyền bí có thể nói. Dễ như ăn cháo liền có thể nắm giữ trong đó tinh túy. Ngoại trừ kỳ môn độn thân pháp đại thành ở ngoài, kinh lôi cửu kiếm càng bị La Tu nắm giữ lô hỏa thuần thanh, đạt đến cảnh giới viên mãn. Người nhẹ như yến, La Tu thậm chí có lúc lăng không đạp bước lướt ngang, có thể ngắn ngủi trên không trung ngưng lại. Loại tầng thứ này thân pháp, dù cho là một ít tiên thiên võ sư cũng chưa chắc có thể làm được. Vũ Điện chi chủ có thể bay trên trời, chẳng biết lúc nào ta cũng có thể đạt đến loại kia cảnh giới. La Tu trong lòng khá là chờ mong. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay tới nói, yêu thú cấp 1 đã không có chút nào uy hiếp, tiện tay có thể giết. Bởi vậy tiến vào Bát Kỳ Sơn sau, hắn liền trực tiếp tiến vào nơi sâu xa phúc địa, dự định tìm kiếm cấp 2 yêu thú đến tôi luyện chính mình. Nơi sâu xa phúc địa đã cực nhỏ, sẽ có thợ săn đoàn đội tiến vào. Mặc dù là một ít có khí hải võ giả dẫn dắt đội ngũ, cũng phần lớn bồi hồi phía bên ngoài cùng nơi sâu xa biên giới khu vực. La Tu khuyết tán sinh mệnh nhận biết, lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Bởi vì ở cảm nhận của hắn bên trong, có ba cố thuộc về nhân loại võ giả khí tức đang không ngừng hướng về vị trí của hắn tới gần lại đây. Một lát sau, một cái vóc người gầy gò người trẻ tuổi xuất hiện ở La Tu trong tầm mắt. Tuổi xem ra khoảng chừng 20. Thông qua sinh mệnh mạch lạc tán thả ra khí tức, La Tu đại khái phán định, người này tu vi hẳn là khí hải 5 tầng trở lên. Chân khí ở đan điền bên trong ngưng kết thành trạng thái lỏng. Khẩn đón lấy, lại có hai bóng người xuất hiện, cũng là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Hả? Nhìn thấy phía trước đứng ở cành cây to làm trên La Tu, ba vị trẻ tuổi hơi run run. Ba vị vì sao vẫn theo ta? La Tu trầm giọng hỏi, từ ba người này trên người, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Thanh niên cầm đầu thân mang áo bào trắng, khí tức là nhất mạnh mẽ, ước chừng tối thiểu cũng là khí hải bảy tầng khoảng chừng. Trái phải, hai người khác hơi yếu, nhưng cũng có khí hải năm tầng khoảng chừng. Trái phải tu vi. Như vậy ba vị khí hải võ giả ở Thanh Vân Thành bên trong cũng là có thể xưng hùng một phương cao thủ. Không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện chúng ta theo dõi, bất quá ngươi một kẻ đã chết, cũng không cần thiết biết quá nhiều. Áo bào trắng thanh niên trong tay hiện ra một cái hàn mang lấp lóe trường kiếm. Hai người khác cũng đều lấy ra binh khí. Một người cầm kiếm, một người cầm đao. La Tu ánh mắt lấm liệt. Hiển nhiên ba người này là đến giết chính mình. Lần trước bị Trần Hổ dẫn người truy sát chính là Trương gia gây nên. Như vậy ba người này lại là được người nào sai khiến giết. Hai tên khí hải năm tầng tu vi thanh niên thân pháp triển khai cấp tốc hướng về La Tu vọt tới. Mà cái kia cầm đầu áo bào trắng thanh niên vẫn chưa động thủ. Khóe miệng hiện ra cười gằn. Tựa hồ đối với hắn mà nói, một cái khí hải một tầng tiểu tử, không đáng hắn tự mình động thủ. Trong nháy mắt, hai người đã xung phong đến La Tu phủ cận, đao kiếm lấp lóe hàn mang, sát cơ lấm liệt. Cheng! La Tu sau lưng ám ảnh kiếm rộng mở ra khỏi vỏ, mang theo một mảnh sắc bén ánh kiếm. Chịu chết đi! Hai tên thanh niên trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Đối với bọn hắn tới nói, giết chết một cái khí hải một tầng căn bản là dường như uống nước giống như ung dung. Cheng! Cheng! Một trận đao kiếm va chạm tiếng vang truyền ra. Chân khí tỏa ra ánh sáng lấp lóe một mảnh. Hai tên khí hải năm tầng thanh niên trực cảm giác được một luồng hùng hồn kình khí kéo tới. Thật mạnh chân khí. Tiểu tử này đúng là khí hải một tầng. Mặt của hai người trên lộ ra giật mình vẻ. Kinh lôi cửu kiếm. La Tu trong tay ám ảnh kiếm run lên, ấm ánh chói mắt ánh kiếm liền đem trước người hai người bao phủ. Phốc. Một vệt ánh sáng màu máu hiện ra. Liên thủ vây công La Tu hai tên thanh niên. Một người trong đó con mắt trợn lên tròn vo. Yếu đuối hết hầu bị mũi kiếm cắt ra. Máu tươi dâng trào ra. Bị mất mạng tại chỗ. Cái gì? Cảnh giới viên mãn kiếm pháp. Một tên thanh niên khác sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn biết kinh lôi cửu kiếm chính là một môn tứ phẩm kiếm pháp võ kỹ. Nhưng từ La Tu trong tay xuất ra. Nhưng trong nháy mắt chém giết một tên khí hải năm tầng. Hiển nhiên là đem kinh lôi cửu kiếm tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Tứ phẩm võ học đại viên mãn uy lực đủ có thể sánh ngang ngũ phẩm võ học đại xong rồi. La Tu căn bản không có bất kỳ lưu thủ. Bởi vì cái kia còn chưa động thủ áo bào trắng thanh niên. Để hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Màu đen trên thân kiếm. Sinh tử hai cực khí tán bày đặt hào quang màu đen. Một luồng âm lãnh khủng bố khí tức tử vong. Lấy La Tu làm trung tâm lan tràn ra. Xoạt. Lại là một luồng ánh kiếm lấp lóe. Liền dường như một tia chớp màu đen cắt ra không khí. Một cái khác khí hải năm tầng cảnh thanh niên bay ngược ra ngoài. Nơi ngực có một vết thương. Máu tươi dâng trào. Mà La Tu. Từ đầu tới cuối đều đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Trong lúc vung tay nhấc chân. Liền đem hai tên khí hải năm tầng cao thủ. Máu tươi tại chỗ. Khá lắm, không nghĩ tới ngươi mới vào khí hải một tầng, dĩ nhiên có bực này thực lực. Thế nhưng ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết. Áo bào trắng thanh niên cũng không nghĩ tới chính mình hai cái sư đệ càng là vừa đối mặt liền bị chém giết. Hắn muốn xuất thủ cứu giúp đều căn bản không kịp. Đùng, đùng, đùng. Hắn thân pháp bước ra, hướng về La Tu bay lượn mà đến, trên người chân khí ánh sáng lấp lóe, giống như thật. La Tu con ngươi co rụt lại. Có thể đem chân khí cô đọng đến tiếp cận với thực chất trạng thái. Tối thiểu cũng là khí hải bảy tầng trở lên cao thủ mới có thể làm đến. Hắn không rõ ràng rốt cuộc là ai, dĩ nhiên sẽ phái ra loại tầng thứ này cao thủ đến giết chính mình. Chết! Áo bào trắng thanh niên tức giận hét một tiếng, trường kiếm trong tay lộ ra thực chất ánh kiếm, hướng về La Tu tấn công tới. Cheng! Cheng! Cheng! Thoáng qua trong lúc đó, hai người liền giao thủ mấy hiệp. La Tu phát hiện đối phương thân pháp rất là tinh diệu. So với hắn kỳ môn độn thân pháp cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa tu vi của người này đạt đến khí hải 7 tầng. Chân khí hùng hồn mà lại cô đọng. Mỗi một lần giao thủ cũng làm cho hắn bị chấn động khí huyết di động. Hắn tu luyện võ học hẳn là thấp nhất cũng là ngũ phẩm cấp độ, mà lại đều tu luyện tới đại thành tiếp cận viên mãn cảnh giới. Ở giao thủ trong quá trình, La Tu cũng căn cứ đối phương võ khí thân pháp cùng chân khí, ước định thực lực của đối phương. Ngũ phẩm võ học đại thành tiếp cận viên mãn. Thực lực như vậy, mặc dù là đặt ở khí hải 7 tầng cảnh bên trong, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất cao thủ. Ngăn ngắn chốc lát, La Tu liền ngàn cân treo sợi tóc, hoàn toàn bị áo bào trắng thanh niên đè lên đánh. Chương 34 quang ám cảm ứng. Keng. Tia lửa văng gấp nơi, một luồng mạnh mẽ phản chấn, để La Tu lui mấy bước. Đối phương tu nội công tối thiểu cũng là ngũ phẩm cấp độ. Hơn nữa tu vi trên áp chế. La Tu hoàn toàn không phải là đối thủ. Hơn nữa này áo bào trắng thanh niên kiếm pháp cũng rất cao minh. Đại thành tiếp cận viên mãn. La Tu căn bản không có cơ hội thương tổn được hắn. Chịu chết đi. Thiên lang khiếu nguyệt. Một tiếng lệ khiếu từ áo bào trắng thanh niên trong miệng truyền ra. Sán lạn ánh kiếm chém tới. Để La Tu cảm giác dường như một con ngựa mặt lên trời thép dài thiên lang. Hiển nhiên áo bào trắng thanh niên triển khai chính là một loại ngũ phẩm trở lên kiếm pháp võ kỹ. Kinh lôi cửu kiếm. La Tu toàn lực chống đối, kiếm của hắn sắp đến rồi cực hạn, không khí đều dập dờn ra gợn sóng. Hai kiếm va chạm. La Tu thân hình cực tốc lùi về sau. Hổ khẩu bị chấn động vỡ ra đến. Máu tươi ròng ròng mà ra. Hả? Lại có thể chống đỡ được ta thiên lang khiếu nguyệt. Áo bào trắng thanh niên hơi nhướng mày, đối với mình một chiêu kiếm chỉ là đánh nứt La Tu hổ khẩu, rất không vừa ý. Hắn chính là khí hải 7 tầng cảnh võ giả. Chân khí ngưng tụ tiếp cận với thực chất. Thiên lang khiếu nguyệt càng là ngũ phẩm võ kỹ. Rất nhiều cùng cảnh giới võ giả đều không phải là đối thủ của chính mình. Nếu như ngươi bất tử, ngày khác tiến vào tiêu giao môn nói không chắc cũng có thể chiếm cứ một vị trí. Nhưng đáng tiếc ngươi trung quy muốn chết trong tay ta. Chỉ có thể trách ngươi đắc tội rồi không nên đắc tội người. Áo bào trắng thanh niên trường kiếm trong tay hoành lên, lần thứ hai đánh tới. Ầm. La Tu đem chân khí vận chuyển tới cực hạn. Trong đan điền chư thiên sinh tử luôn nhanh chóng xoay tròn. Ngọn lửa màu đen ở bên ngoài thân bốc lên. Lực hỏa diễm. Sao có thể có chuyện đó? Áo bào trắng thanh niên nhìn thấy La Tu trên người xuất hiện ngọn lửa màu đen, sắc mặt đột nhiên đại biến. Kinh lôi cửu kiếm. Đang lúc này, La Tu lấy tử vong hắc diễm ra chỉ triển khai kiếm pháp. Kiếm khí gào thét. Âm u khủng bố khí tức tử vong lan tràn. Keng. Trong tay hai người kiếm lần thứ hai va chạm. Lần này La Tu không có bị đẩy lui. Dựa vào tử vong hắc diễm sức mạnh. Mạnh mẽ chống đỡ đối phương chân khí xung kích. Áo bào trắng thanh niên trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Khí hải cảnh giới lại nắm giữ thuộc tính lực lượng. Bất quá hắn rất nhanh sẽ chấn định lại. Khóe miệng lần thứ hai hiện ra cười gằn. Coi như ngươi nắm giữ thuộc tính lực lượng. Nhưng tu vi của ngươi quá thấp. Trung quy vẫn là sẽ chết trong tay ta. Long hổ quyền. La Tu tay trái nắm tay. Đánh ra long hổ quyền mãnh hổ thức. Tử vong hắc diễm ngưng tụ. Đánh về áo bào trắng thanh niên môn. Khai sơn trưởng. Áo bào trắng thanh niên khóe miệng lộ ra xem thường. Tiện tay liền sử dụng tới một môn tứ phẩm trưởng pháp. Chân khí ánh sáng ngưng tụ. Phải đem La Tu nắm đấm đánh nát. Oành. Quyền trưởng va chạm. La Tu thân thể chấn động. Liên tiếp lui về phía sau. Nhưng trong lòng là cười gằn lên. Đối phương tay trái nơi sinh mệnh mạch lạc đã bị hắn tổn thương. A. Chỉ thấy áo bào trắng thanh niên kêu thảm một tiếng. Sắc mặt đau trắng bịch. Tay trái truyền đến từng trận đau nhức. Gân cốt gãy vỡ. Mà lại một luồng cực nóng khí tức không ngừng thiêu đốt máu thịt của hắn. Đau đớn khó nhịn. Sao có thể có chuyện đó? Hắn coi như là nắm giữ thuộc tính lực lượng. chân khí cũng không có ta mạnh. Ta rõ ràng đem hắn đẩy lùi. Tại sao ta ngược lại sẽ bị thương? Áo bào trắng thanh niên làm sao cũng nghĩ không thông tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà La Tu nhưng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào suy nghĩ. Ám ảnh kiếm như tia chớp màu đen. Hướng về đối thủ giết đi. Áo bào trắng thanh niên vội vã vung kiếm chống đối. Nhưng bởi vì tay trái bị thương, không cách nào vận dụng. Một thân thực lực chịu ảnh hưởng. Tuy không đến nỗi bị La Tu áp chế ở hạ phong. Muốn giết chết La Tu. Nhưng hầu như là chuyện không thể nào. Đằng Long thức. La Tu nắm lấy đối phương một cách nhỏ bé kẽ hở. Tay trái lần thứ hai ngưng tụ tử vong hắc diễm. Đánh về áo bào trắng thanh niên. Chết tiệt khốn nạn. Áo bào trắng thanh niên giận dữ. Hắn tay trái bị thương căn bản là không có cách chống đối. Kiếm trong tay lại bị La Tu kiềm chế. Chỉ có thể bứt ra trở ra. Tách ra La Tu cú đấm này. Nhưng hắn như thế lùi lại. Lại bị La Tu chiếm cứ tiên cơ. Kết thúc rồi. La Tu trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Màu đen ám ảnh kiếm chợt lóe lên. Xì xì một thân. Đem áo bào trắng tay của thanh niên oản cắt ra. Máu bắn tứ tung. A. Áo bào trắng thanh niên lần thứ hai kêu thảm thiết. Trường kiếm trong tay bóc ra. Một đạo sắc bén ánh kiếm. Chặn lại mi tâm của hắn. Thời khắc này áo bào trắng thanh niên như rơi vào hầm băng. Muốn hắn đường đường khí hải bảy tầng võ giả. Lại thua với một cái mới vào khí hải một tầng gia hỏa. Điều này làm cho nội tâm của hắn vừa giận vừa sợ. Nhưng mà sự uy hiếp của cái chết gần ngay trước mắt, hắn không dám có chút vọng động. Là ai bảo ngươi đến giết ta? La Tu lạnh giọng hỏi. Ta cho ngươi biết, ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Áo bào trắng thanh niên nhìn chăm chú La Tu, nếu như ngươi bảo đảm không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi không có tư cách theo ta nói điều kiện. La Tu quát lạnh một tiếng. Mũi kiếm về phía trước nửa tấc. Đâm thủng áo bào trắng thanh niên trên mi tâm da rẻ. Máu tươi chảy ra. Chỗ mi tâm đâm nhói. Để áo bào trắng thanh niên thay đổi sắc mặt. Nếu như mình không nói. Hắn dám khẳng định La Tu nhất định sẽ giết mình. Nghĩ tới đây. Hắn hít sâu vào một hơi. Nói. Sư huynh để chúng ta ba người. Là phụng lệnh của sư phụ đến Thanh Vân Thành giết ngươi. Sư phụ của ta chính là Tiêu Giao Môn ngoại môn chấp sự Trương Lữ Lương. Trương Lữ Lương. La Tu trong mắt lệ mang lấp lóe. Ông tổ nhà họ Trương chính là Trương Lữ Lương. Vì là Tiêu Giao Môn ngoại môn chấp sự. Rất hiển nhiên. Cái kia Trương Lữ Lương là bởi vì chủ nhà họ Trương Trương Thiếu Hùng Tử. Đối với mình ghi hận trong lòng. Hắn không dám đắc tội Thanh Vân Điện Chủ. Vì lẽ đó liền phái chính mình đệ tử đi tới Thanh Vân Thành. Tìm cơ hội diệt trừ hắn. Ta đã nói cho ngươi, ngươi. Áo bào trắng thanh niên hy vọng La Tu có thể buông tha chính mình một con đường sống. Nhưng mà cầu mong gì khác nhiêu còn chưa nói ra. Mi tâm của hắn liền bị ám ảnh kiếm trong nháy mắt đâm thủng. Khí tức hoàn toàn không có. Ngã trên mặt đất. La Tu sắc mặt rất lạnh lẽo. Này áo bào trắng thanh niên sư huyên ba người đến giết chính mình. Kết quả không thể giết chết chính mình. Trái lại hy vọng hắn có thể hạ thủ lưu tình. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Đối với La Tu tới nói. Hắn có chính mình làm việc nguyên tắc. Hắn không chủ động trêu chọc người khác. Cũng sẽ không tùy tiện giết lung tung vô tội. Nhưng nếu có người muốn giết mình. Hắn cũng không chút lưu tình. Cũng sẽ không quản ngươi là thân phận gì. Trả lại kiếm vào vỏ. La Tu bắt đầu thu thập ba người này trên người bảo vật. Có thể trở thành ngoại môn chấp sự Trương Lữ Lương đệ tử. Ba người này hiển nhiên đều là Tiêu Giao Môn đệ tử ngoại môn. Hàng năm, Vân Long quận các đại vũ điện đều sẽ xuất hiện một nhóm tuổi tác không vượt quá 18 tuổi khí hải võ giả. Nhưng duy chỉ có ba người có thể thu được tiến vào ngoại môn tiêu chuẩn. Đủ có thể thấy có thể bị Tiêu Giao Môn thu nạp. Đều là có thể nói vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Bất quá thiên tài bên trong cũng là có phân chia cao thấp. Thí dụ như trước bị La Tu chém giết hai cái khí hải năm tầng. thực lực liền rất bình thường. Mà cái này áo bào trắng thanh niên, nếu không có dựa vào tổn thương sinh mệnh mạch lạc thủ đoạn cùng tử vong hắc diễm, La Tu tuyệt đối không thể là đối thủ. Ở ba người này trên người, La Tu tìm tới ba khối đệ tử ngoại môn thân phận lệnh bài. Ngoài ra ba người này trên người cũng đều có chứa đồ trang bị. Hai cái bao cổ tay, một cái nhẫn, bên trong có không ít nguyên khí thạch, còn có đan dược. Chiếc nhẫn chứ vật kia là từ áo bào trắng thanh niên trên người được. Không gian bên trong muốn so với La Tu chính mình chứa đồ bao cổ tay lớn hơn không ít. Hẳn là cấp 3 trận pháp sư luyện chế bảo vật. Còn có bọn họ sử dụng binh khí. Hai cái khí hải 5 tầng dùng chính là nhân cấp hạ phẩm chiến binh. Áo bào trắng thanh niên chiến kiếm, nhưng là nhân cấp trung phẩm. Giá trị ít nhất hơn 1.000 khối nguyên khí thạch. Hống. Đột nhiên, một tiếng chấn thiên động thú hống vang vọng ở giữa núi rừng. Để La Tu trực cảm giác màng tai vang lên ong ong. Trong cơ thể khí huyết đều rung động lên. Chỉ là một tiếng thú hống liền có uy thế như vậy, tối thiểu cũng là cấp 3 trở lên yêu thú. La Tu hơi biến sắc mặt. Nơi này chính là nguy cơ tứ phía Bát Kỳ Sơn. Máu tanh khí tức rất dễ dàng hấp dẫn đến phụ cận mạnh mẽ yêu thú. Hắn không dám lưu lại. Ở sinh mệnh nhận biết trong phạm vi, một luồng thuộc về yêu thú mạnh mẽ khí tức xuất hiện. Hắn vội vã triển khai thân pháp nhanh nhanh rời đi nơi đây. Sau một hồi, La Tu xuất hiện ở một dòng suối nhỏ bên cạnh, dùng tay nâng uống một chút thanh thủy, rửa mặt. Nhớ tới trước bị hắn giết chết ba người, La Tu sắc mặt đột nhiên che kín xương lạnh. Cái kia Trương Lữ Lương phái ra ba cái đệ tử giết ta. Ba người bọn họ vẫn luôn không đi trở về. Hắn tất nhiên sẽ có hoài nghi. Đến thời điểm ta gia nhập Tiêu Giao môn bên trong, phiền phức chắc chắn sẽ không thiếu. Liên quan với cái kia ông tổ nhà họ Trương, Thanh Vân Điện chủ cũng cùng La Tu nói về. Chính là tiên thiên 9 tầng cảnh võ sư cao thủ. Một ngón tay liền có thể ung dung ép chết hắn như vậy khí hải 1 tầng. La Tu rất rõ ràng. Coi như mình có thể tổn thương sinh mệnh mạch lạc vượt cấp khiêu chiến. Nhưng nếu là thực lực siêu ra bản thân quá nhiều đối thủ, loại năng lực này liền không cách nào đưa đến tác dụng. Bởi vì càng là mạnh mẽ võ giả, sinh mệnh mạch lạc cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, khó có thể tổn thương. Cao mày, La Tu cũng cân nhắc qua không đi tham gia nhập môn sát hạch. Thế nhưng nếu như không có Tiêu Giao môn đệ tử thân phận, hắn ở này Vân Long quận bên trong liền không có thân phận địa vị. Đến thời điểm ông tổ nhà họ Trương muốn đối phó chính mình, đem càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Biết rõ sơn có hổ, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt thiên hướng hổ sơn được rồi. La Tu trải qua cân nhắc quyết định hay là muốn đi tham gia nhập môn sát hạch. Thanh Vân Điện chủ đã nói, chỉ cần hắn có thể trở thành là đệ tử ngoại môn, cái kia ông tổ nhà họ Trương tuy có quyền lực chi liền, cũng không dám tùy tiện đem hắn thế nào. Nếu là thể hiện xuất sắc bị trọng điểm bồi dưỡng, thân phận địa vị thậm chí còn muốn vượt lên ở cái kia ông tổ nhà họ Trương bên trên. Đến với cha mẹ chính mình, Thanh Vân Điện chủ cũng hứa hẹn quá. Chỉ cần ở Thanh Vân Thành bên trong, thì sẽ bảo đảm hộ an toàn của bọn họ, để La Tu có thể hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Vù. Đang lúc này, La Tu cảm giác được sau lưng ám ảnh kiếm truyền đến một tia nhỏ bé rung động. Chuyện gì xảy ra? La Tu hơi kinh hãi. Canh một tiếng đem ám ảnh kiếm rút ra. Chỉ thấy chuôi kiếm cùng thân kiếm liên tiếp vị trí. Mặt trên chạm trổ ám tự. Tán thả ra tối tăm ánh sáng. Thân kiếm hơi rung động. Hình như có một luồng triệu hoán bắt nguồn từ với phương xa. Triệu hoán cảm. La Tu lông mày cau lại, nhìn một phương hướng xa xa. Hắn cảm ứng được để ám ảnh kiếm rung động đầu nguồn liền đến từ chính cái phương hướng này. Lúc trước hắn ở cửa hàng vũ khí mua lại cái này ám ảnh kiếm thời điểm, cái kia cửa hàng trưởng quỹ đã từng nói chính là một tên thợ săn ở di tích cổ xưa bên trong tìm tới. La Tu vẫn luôn cho rằng cái kia cửa hàng trưởng quỹ là vì đem kiếm bán ra một cái thật giá cả, mới lập ra như thế một bộ lời giải thích. Bất quá ám ảnh kiếm cũng xác thực là chất liệu đặc thù. Uy lực chỉ là tương đương với nhân cấp hạ phẩm chiến binh. Nhưng mặc dù là nhân cấp thượng phẩm chiến binh chém vào, cũng không cách nào ở nó mặt trên lưu lại mảy may vết tích. Chẳng lẽ nói thanh kiếm này thật sự có lai lịch ra sao? Này triệu hoán cảm lại là chuyện gì xảy ra? La Tu không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đồng thời cũng rất là tò mò. Trả lại kiếm vào vỏ. La Tu nhún người nhảy lên. Dựa vào ám ảnh kiếm cái kia nhỏ bé cảm ứng triệu hoán. Ở Bát Kỳ Sơn trong rừng nhanh chóng qua lại. Cùng lúc đó, một tên da rẻ ngăm đen thanh niên cất bước ở trong rừng núi, phía sau cõng lấy vỏ kiếm hơi rung động. Quang kiếm rung động, chẳng lẽ là cảm ứng được ám kiếm ở ngay gần. Tên này thanh niên trong mắt hết sạch lấp lóe, chợt cũng nhún người nhảy lên, hướng về quang kiếm cảm ứng phương vị chạy đi. Quang ám song kiếm uy lực chỉ là tương đương với nhân cấp hạ phẩm. Tiên thiên võ sư tối thiểu cũng đều là sử dụng nhân cấp trung phẩm chiến binh. Nắm giữ ám kiếm người thực lực khẳng định không tính rất mạnh. Ta hẳn là có thể cướp đến. Tên này thanh niên ra trên người ngăm đen tỏa sáng. Thân hình cường tráng. Động tác mạnh mẽ. Cấp tốc chạy trong lúc đó như một con mãnh hổ. Khí tức hung hãn. Chương 35, Võ Vương Bảo Khố. Bát Kỳ Sơn trong rừng rậm. Hai bóng người nhanh chóng cấp tốc chạy qua lại. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, lẫn nhau sau lưng chiến kiếm, rung động cũng là càng thêm kịch liệt. La Tu trước sau lấy sinh mệnh nhận biết phù cận động tĩnh. Bỗng nhiên, cảm nhận của hắn bên trong xuất hiện một luồng nhân loại võ giả khí tức. Trong tầm mắt cũng rất mau ra hiện một bóng người. Cực dương tốc chạy như bay đến, là hắn. Ngưng mắt nhìn tới. La Tu nhìn thấy trên người đối phương gánh vác một thanh kiếm. Ám ảnh kiếm rung động cảm ứng. Bắt đầu từ đối phương thanh kiếm kia bên trong lan truyền ra. Ầm. Ở hai người cách nhau mười mấy mét thời điểm. Da rẻ ngăm đen tỏa sáng thanh niên trên người đột nhiên phóng ra hào quang màu vàng đất. Răng rắc một tiếng bài đoạn một cây đại thụ một đoạn thân cây. Trực tiếp liền hướng về La Tu ném mạnh đập tới. Này tiệt thân cây rất là thô to. Mang theo tiếng gió gầm rú. Vừa nhanh vừa mạnh. Có thể thấy đối phương man lực là cỡ nào kinh người. Đùng. Sau lưng ám ảnh kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ thấy đầy trời vụn gỗ bay tán loạn. La Tu bồng bềnh rơi xuống đất. Đem cái kia đập tới thân cây chém nát ở giữa không trung. Chỉ thấy ám ảnh kiếm ở trong tay của hắn kịch liệt rung động. Dường như không nghe sai khiến. Để La Tu lông mày không khỏi nhăn lại. 5. 6 mét ở ngoài. Da rẻ ngăm đen tỏa sáng thanh niên. Một đôi lấp lánh có thần con mắt. Khẩn theo dõi hắn trong tay ám ảnh kiếm. Tiểu tử, đem ngươi kiếm trong tay cho ta. Thanh niên nhìn chăm chú La Tu, ngữ khí đông cứng. Ta vì sao phải cho ngươi? La Tu đem kiếm vào vỏ. Bởi vì cái kia kịch liệt rung động duyên cớ. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến thực lực của chính mình phát huy. Đối diện mặt đen thanh niên vừa lên đến liền trực tiếp động thủ. Hai thanh kiếm trong lúc đó kịch liệt cảm ứng. Trong đó tất có kỳ lạ. La Tu đương nhiên sẽ không đem kiếm giao ra. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Thanh niên nhìn chằm chằm La Tu, âm thanh lạnh lùng. Ngươi có thể thử xem. La Tu cũng không ấy kỳ. Thông qua hơi thở sự sống cảm ứng. Thực lực của đối phương đại khái cùng cái kia trước giết chết áo bào trắng thanh niên tương đương. Đã như vậy, vậy ta chỉ muốn động thủ. Mặt đen thanh niên con mắt híp lại, song quyền nhẹ nhàng cầm, xương ngón tay bị hắn nắm phát sinh bùm bùm vang lên giòn giã. Oành! Chỉ thấy cái kia mặt đen thanh niên một cước bước ra. Mặt đất đều bỗng nhiên rung động. Như một con mãnh hổ đập ra. Trực tiếp xuất hiện ở La Tu trước. Nắm đấm bên trên chân khí ngưng tụ. Phát sinh hào quang màu vàng đất. Kình phong lạnh lẽo vô cùng. La Tu ánh mắt ngưng lại. Lúc này triển khai long hổ quyền trên nắm tay ngưng tụ tử vong hắc diễm đánh ra. Hắn biết rõ đối mặt loại này khí hải bảy tầng cao thủ nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể chống lại. Ầm. Hai con ẩm chứa chân khí kình phong nắm đấm đụng vào nhau. Vô hình sóng khí nổ tung. Để không khí nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Núi rừng trên mặt đất những kia cành khô lá rụng cũng đều bị thổi bay. Đủ có thể thấy hai người cú đấm này là làm sao mãnh liệt. Bạch bạch bạch. La Tu thân hình liền lùi lại ba bước. Trái lại đối diện mặt đen thanh niên thì lại như là bàn thạch vững vàng cắm rễ. Không hề động một chút nào. Ngọn lửa màu đen lực lượng, ngươi lại cũng nắm giữ thuộc tính sức mạnh. Mặt đen thanh niên trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cũng, La Tu cũng đồng dạng mặt lộ vẻ kinh dị. Đột nhiên nhớ tới đối phương vừa nãy trên nắm tay hào quang màu vàng đất. Nguồn sức mạnh kia cực sự mạnh mẽ. Vốn tưởng rằng một quyền bên dưới tất nhiên có thể tổn thương đối phương sinh mệnh mạch lạc. Nhưng này mặt đen thanh niên nhưng một chút việc đều không có. Ta trời sinh thể chất đặc thù. Ở luyện thể cảnh thì tu luyện được nội khí liền ẩm chứa thuộc tính thổ. Xem ra ngươi nên cũng là một loại nào đó thể chất đặc biệt. Bằng không không có đạt đến tiên thiên cảnh giới. Là không thể tu luyện ra thuộc tính sức mạnh. Mặt đen thanh niên trầm giọng mở miệng. Cũng không biết La Tu cũng không phải là trời sinh thể chất đặc thù. Mà là thông qua hấp thu hỏa dương tuyệt mạch. Mới nắm giữ lực hỏa diễm. Đồng thời, La Tu nắm giữ cũng không phải là đơn thuần một loại thuộc tính sức mạnh. Sinh mệnh thuộc tính. Tử vong thuộc tính. Hỏa diễm thuộc tính. Cùng với lẫn nhau dung hợp hình thành sinh mệnh bạch diễm. Tử vong hắc diễm. Sinh tử hai cực khí. Ngưng mắt nhìn tới. Mặt đen thanh niên trên người sinh mệnh mạch lạc thu hết đáy mắt. La Tu phát hiện. Đối phương sinh mệnh mạch lạc cùng với những cái khác khí hải cảnh võ giả như thế. Đều là tán bày đặt màu xanh vầng sáng. Không giống chính là. Mặt đen thanh niên sinh mệnh mạch lạc còn có một tầng hào quang màu vàng đất. Sở dĩ vừa nãy một quyền không bị tổn thương đến đối phương sinh mệnh mạch lạc. Cũng là bởi vì bị tầng kia hào quang màu vàng đất ngăn cản. Đây là La Tu ở những võ giả khác trên người chưa bao giờ từng thấy. Hiển nhiên tất cả những thứ này đều là nhân vì cái này mặt đen thanh niên trời sinh thể chất đặc thù. Đang lúc này, đối diện mặt đen thanh niên lại ra tay. Năm ngón tay uốn lượn thành trảo hình. Bàn tay hào quang màu vàng đất lấp lóe. La Tu như gặp đại địch trong đan điền chư thiên sinh tử luôn nhanh chóng xoay tròn tử vong hắc diễm ở hai tay ngưng tụ. Oành! Hai người lại là một cái mãnh liệt va chạm. La Tu cảm giác được đối phương chân khí tựa hồ phi thường trầm trọng. Vừa nhanh vừa mạnh. Để quả đấm của hắn đều cảm giác được từng trận đau đớn kịch liệt. Lần này, hắn lại lui ba bước. Đối diện mặt đen thanh niên không có truy kích. Mà là nhìn bàn tay của chính mình. Sắc mặt âm trầm. Thật dữ dị ngọn lửa màu đen. Liên tiếp hai lần giao thủ. Hắn có thể cảm giác được đối phương sử dụng ngọn lửa màu đen chân khí tập kích nhập trong cơ thể. Thiêu đốt kinh mạch của hắn huyết nhục. Mặc dù lấy thuộc tính thổ chân khí cũng rất khó chống đối. Thừa dịp mặt đen thanh niên xứng sờ thời điểm. La Tu lật bàn tay một cái. Đem giết chết áo bào trắng thanh niên được chuôi này nhân cấp trung phẩm chiến kiếm. Từ chiếc nhẫn chứa đổ bên trong lấy ra. Kinh lôi cửu kiếm. Ánh kiếm như chớp giật. Xé rách không khí. Mang theo ngọn lửa màu đen. Tốc độ nhanh chóng. Chớp mắt liền đến mặt đen thanh niên phủ cận. Hừ, chân khí của ta am hiểu phòng ngự. Ngươi thương không được ta. Mặt đen thanh niên sắc mặt bình tĩnh. Trực tiếp vung quyền mạnh mẽ chống đỡ mũi kiếm. Thế nhưng tiếp theo sau một khắc. Mặt đen thanh niên sắc mặt liền trong nháy mắt thay đổi. Phốc. Máu bắn tứ tung. Tay phải đau nhức bên dưới. Mặt đen thanh niên nhanh chóng lùi về phía sau. Trên mặt vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Thì ra là như vậy. La Tu ánh mắt sáng lên. Đối phương sinh mệnh mạch lạc tuy rằng có hào quang màu vàng đất bảo vệ. Nhưng chỉ cần lực công kích đầy đủ, tương tự cũng có thể phá tan, thương tổn được đối phương. Lấy nhân cấp trung phẩm chiến kiếm triển khai kinh lôi cửu kiếm, uy lực đương nhiên phải so với La Tu nắm đấm lợi hại nhiều lắm. Dừng tay. Ngay khi La Tu lại muốn ra tay thời gian, cái kia mặt đen thanh niên đột nhiên lớn tiếng quát. Làm sao? Muốn đánh chính là ngươi, ngươi nói dừng tay liền dừng tay. La Tu cười lạnh một tiếng, kiếm pháp triển khai, như một mảnh màn ánh sáng màu đen, đem mặt đen thanh niên bao phủ. Phốc, phốc, phốc. Từng đóa huyết hoa tỏa ra. Mặt đen thanh niên bị bức bách liên tiếp lui về phía sau. Trên người vài nơi da chóc thịt bong. Máu tươi tuôn ra. Trong ngày thường đáng tự hào nhất thuộc tính thổ chân khí. Căn bản không chống đỡ được La Tu mũi kiếm. Bất quá La Tu đúng là cũng không có hạ tử thủ. Mặt đen thanh niên thương thế trên người cũng đều là bị thương ngoài da. Chỉ là xem ra chật vật mà thôi. Chiến kiếm ở trong tay vãn suốt kiếm hoa. Canh một tiếng trả lại kiếm vào vỏ. La Tu khẽ mỉm cười. Được rồi. Ngươi có lời gì? Hiện tại có thể nói. Ngươi. Mặt đen thanh niên tức giận suýt nữa thổ huyết. Sắc mặt âm trầm cực kỳ. Nhưng bởi vì mặt vốn là hắc, ngã, cũng nhìn không ra đến. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi vừa lên đến liền động thủ với ta. Cho nên đối với ngươi hơi thi tiểu chừng. Bằng không chỉ bằng ngươi mới vừa nói muốn nếu như giết ta. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có mệnh ở. La Tu quát lạnh, hừ. Mặt đen thanh niên cũng biết La Tu nói chính là thật tình. Bằng không vừa nãy cái kia mấy kiếm thương đến thì sẽ không là không quá quan trọng địa phương. Mà là trên người muốn hại. Chỗ yếu. Chen. Mặt đen thanh niên đưa tay đem trường kiếm sau lưng rút ra. Chỉ thấy đây là một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm. Giờ khắc này cũng đồng dạng kịch liệt rung động. La Tu ánh mắt rơi vào chuôi kiếm cùng thân kiếm nối liền nơi. Nhìn thấy một cái chạm trổ quang tự. Trong tay ta thanh kiếm này. Gọi là quang kiếm, mà ngươi này thanh, nhưng là ám kiếm. Mặt đen thanh niên mở miệng nói rằng. Này hai cái kiếm có liên quan gì? La Tu hỏi. Mặt đen thanh niên nhìn La Tu một chút. Này hai cái kiếm. Tên là quang ám song kiếm. Chính là 700 năm trước một vị cấp 5 đúc kiếm đại sư tự tay rèn đúc mà thành. Cấp 5 đúc kiếm đại sư. La Tu trên mặt lộ ra giật mình vẻ, nhưng chợt liền hơi nhướng mày. Là chính ngươi vô căn cứ chứ. Cấp 5 đúc kiếm đại sư đủ có thể rèn đúc giai chiến binh. Mà này hai cái kiếm rõ ràng chỉ là người bình thường nhất giai hạ phẩm chiến binh mà thôi. Chiến binh chia làm thiên địa nhân ba cái cấp độ. Mỗi một cấp độ lại phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Chỉ có tinh thông kỹ thuật rèn cấp 5 đại sư mới có thể chế tạo giai chiến binh. Còn thiên giai chiến binh thì lại cơ bản tồn tại với trong truyền thuyết. Mặc dù là cao cấp nhất cấp 9 rèn đúc đại sư cũng không cách nào luyện chế ra đến. Cư La Tu biết. Thanh Vân Thành bên trong rèn đúc sư tổ sẽ cao cấp nhất đại sư. Cũng bất quá là cấp 3. Một vị cấp 5 rèn đúc sư. Đặt ở toàn bộ Vân Long quận bên trong. Cũng có thể nói là tầng cao nhất tồn tại. Ngươi biết cái gì? Ta nói vị này cấp 5 đại sư. Không phải là phổ thông rèn đúc sư. Mà là sở trường với đúc kiếm cấp 5 đại sư. Mặt đen thanh niên hừ lạnh nói rằng. Võ giả sử dụng binh khí chủng loại đa dạng. Có chút rèn đúc sư sẽ sở trường với một cái nào đó loại. Tối được sử dụng đồng loại binh khí võ giả tôn sùng. Hắn chuyên môn rèn đúc quang ám song kiếm tự nhiên không phải phổ thông binh khí mà là chìa khóa. Mặt đen thanh niên vừa nói vừa lấy ra thuốc kim sang bôi lên ở trên vết thương. Chìa khóa? Cái gì chìa khóa? La Tu hỏi tới, mơ hồ cảm thấy này mặt đen thanh niên hay là không phải biên cố sự. Một tòa bảo khố chìa khóa. Hơn nữa là võ vương cường giả lưu lại bảo khố. Võ vương bảo khố. La Tu trong mắt hết sạch lấp lóe. Hắn hiện nay đã không phải mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Đã từng chiếm được vũ điện chi chủ chỉ điểm. Biết được ở luyện thể võ đồ. Khí hải võ giả, tiên thiên võ sư bên trên. Trên thực tế còn có lợi hại hơn tồn tại. Tiên thiên võ sư bên trên chính là luyện thần võ tông. Cái gọi là võ tông chính là võ đạo tông sư. Có thể bay trên trời, lăng không phi độ. Ở luyện thần võ tông mặt trên còn có vương giả cảnh giới, được xưng võ đạo vương giả, nhân xưng võ vương. Tiêu Dao Môn sở dĩ trở thành Vân Long quận thế lực lớn số 1. Có thể nói thiên vũ quốc chúa tể một phương. Chính là bởi vì có võ vương cấp cường giả tỏa chấn. Nếu như có thể tu luyện tới tình cảnh như vậy, đủ có thể cùng Tiêu Dao Môn cường đại như thế thế lực nói chuyện ngang hàng. Tòa kia bảo khố chính là nhà ta tổ tiên để lại. Muốn mở ra, nhất định phải quang ám song kiếm mới được. Trên tay ta chỉ có quang kiếm. Ám kiếm ở trong tay ngươi. Ta có thể mang ngươi đồng thời đi tới. Mặt đen thanh niên nói rằng. Hắn tự nhiên không thể hiện tại liền nói ra bảo khố vị trí. Nhà ngươi tổ tiên là vị nào võ vương? La Tu hỏi. Bộ thần võ vương. Đồng thời cũng là một vị cấp 5 đúc kiếm sư, mà ta chính là bộ thần võ vương đời sau, bộ phi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? La Tu nhìn chăm chú bộ phi, nếu là ngươi tổ tiên lưu lại bảo khố, ngươi đồng ý cùng ta cùng chung. Nhận ra được La Tu đối với mình không tín nhiệm. Bộ phi lạnh rên một tiếng. Có tin hay không là tùy ngươi. Nếu không có ám kiếm ở trong tay ngươi, ta lại không phải là đối thủ của ngươi. Ta há sẽ nói cho ngươi biết những này. La Tu suy nghĩ cái này bộ phi theo như lời nói có mấy phần độ tin cậy. Một vị võ vương cường giả lưu lại bảo khố. Vẫn là rất có sức hấp dẫn. Coi như là Tiêu Dao Môn như vậy thế lực lớn cũng sẽ động tâm. Huống hồ La Tu một cái khí hải một tầng tiểu võ giả. Bất quá hắn cũng rõ ràng. Trên đời này không có đi đĩa bánh chuyện tốt. Cái này bộ phi nói cho hắn những này. Khẳng định có mục đích khác. Đi tới bảo khố vị trí đại khái cần phải bao lâu? La Tu hỏi, hắn không muốn bỏ mất Tiêu Dao Môn sát hạch. Thời gian một tháng là đủ. Bộ phi nói rằng. Được. Ta đi với ngươi một chuyến. Hy vọng ngươi tốt nhất không muốn ra vẻ. Bằng không ta sẽ giết ngươi. Nói vậy ngươi cũng sẽ không nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Đúng không? La Tu cuối cùng làm ra quyết định. Đến thời điểm chỉ cần cẩn thận một ít. Một khi phát hiện tình huống không đối lập tức rút đi. Chương 36, sinh tử một đường. Dựa theo mặt đen thanh niên bộ phi lời giải thích. Bộ thần võ vương để lại bảo khố. Vào chỗ với này bát kỳ sơn nơi sâu xa. Bộ gia nguyên bản là Vân Long quận thành hàng đầu võ đạo thế gia. Nhưng từ khi tổ tiên bộ thần võ vương ở hơn 700 năm trước ngã xuống. Quang ám song kiếm mất một trong số đó. Bộ gia liền thất bại hoàn toàn. Dần dần lưu lạc vì là phổ thông thế gia. Đến bộ phi này một đời. Bộ gia chỉ còn dư lại hắn một người. Bát kỳ sơn nơi sâu xa. Cấp 2 yêu thú rất là thông thường. Có chút đỉnh cấp cấp 2 yêu thú. Thực lực có thể so với khí hải 9 tầng. Dừng lại. Hai người cất bước ở núi rừng bên trong. La Tu đột nhiên dừng bước cau mày. Làm sao? Bộ phi hỏi. Càng đi về phía trước. Cách chúng ta hơn 700 mét ở ngoài. Có một con cấp 3 yêu thú. Sánh ngang tiên thiên võ sư. La Tu trầm giọng nói rằng. Sau đó chỉ về bên phải, chúng ta từ bên này đi vòng qua. Làm sao ngươi biết có cấp 3 yêu thú? Bộ phi vẻ mặt nghi hoặc. Hống. Đang lúc này, một tiếng đáng sợ tiếng hô từ phía trước truyền đến. Sát khí bao phủ ở núi rừng bên trong. Nhượng bộ phi biến sắc mặt. Tâm thần lấm liệt. Chỉ là này cố uy thế. Bộ phi liền có thể xác định. Phát sinh đáng sợ như thế tiếng hô yêu thú. Tất nhiên là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Tuyệt đối không phải khí hải cảnh có thể chống đỡ. Nhìn thấy La Tu đã hướng về bên phải đi đến. Bộ phi trong mắt ánh sáng lấp lóe. Càng thêm cảm thấy thiếu niên mặc áo đen này trên người tràn ngập thần bí. Hai người này cùng nhau đi tới. Cũng không có trầm mặc không nói. Hắn cũng tìm hiểu quá La Tu lai lịch. Biết hắn là Thanh Vân Vũ Điện học sinh. Gọi là La Tu. Ở La Tu nhận biết bên trong. Có một luồng thuộc về yêu thú hung hãn khí tức. So với Vũ Điện bên trong những kia tiên thiên võ sư trưởng lão. Khí tức còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mượn sinh mệnh nhận biết năng lực đặc thù. La Tu cùng bộ phi hai người qua lại ở Bát Kỳ Sơn nơi sâu xa nhất khu vực. Cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Nếu không có có La Tu nhắc nhở. Bộ phi rất rõ ràng. Chỉ là lời của mình. Khẳng định là không cách nào đi tới đây. Dọc theo con đường này. tối thiểu tách ra tiếp cận 10 lần cấp 3 yêu thú nhỉ lại khu vực. Còn bao lâu nữa mới có thể đến đạt bảo khố vị trí? La Tu hỏi. Trong thời gian này, hai người ở Bát Kỳ Sơn bên trong đã xuyên hành 7 ngày. Bởi vì dọc đường muốn tách ra mạnh mẽ yêu thú lãnh địa. Vì lẽ đó rất nhiều lúc cần nhiễu lộ. Bởi vậy mới sẽ tiêu hao thời gian dài như vậy. Bộ phi lấy ra một quyển gia thú. Mặt trên hội có địa đồ. Đối chiếu phủ cận địa hình nhìn kỹ một chút. Nói. Muộn nhất lại có thêm 2 ngày thời gian. Thì có thể đến. Ta xem một chút. La Tu áp sát tới. Nhưng bộ phi nhưng là vội vàng đem địa đồ cất đi. Lần này tìm kiếm võ vương bảo khố. Giữa hai người trên thực tế cũng là đề phòng lẫn nhau. Bộ phi rất rõ ràng La Tu nắm giữ giết chết năng lực của chính mình. Vì lẽ đó này quyển địa đồ chính là hắn cùng La Tu hợp tác dựa dẫm. La Tu có mở ra bảo khố then chốt chìa khóa ám kiếm. Nếu là muốn giết chết chính mình cướp đoạt địa đồ, hắn hoàn toàn có năng lực ở La Tu giết chết chính mình trước. Đem địa đồ hủy diệt. La Tu chính mình cũng rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy cùng bộ phi trong lúc đó, cũng từ đầu tới cuối duy trì vi diệu hài hòa. Liền như vậy, lại quá 2 ngày, La Tu cùng bộ phi đi tới một tòa hẻm núi lối vào nơi. Hẻm núi bên cạnh, có một dòng sông. Đứng ở đại thụ trên cành cây, xa xa hướng về hẻm núi nhìn tới. Chỉ thấy trong hẻm núi mịt mờ tràn ngập, bao phủ màu trắng sương mù. Mắt thường nhìn không rõ ràng. Dựa theo mặt trên bản đồ miêu tả, bảo khố thì ở tòa này trong hẻm núi. Thế nhưng muốn mở ra bảo khố, ngoại trừ cần quang ám song kiếm, còn cần bộ thần võ vương dòng chính hậu nhân huyết mạch mới được. Bộ phi mở miệng nói rằng, đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn La Tu để ngừa hắn lại đột nhiên ra tay cướp giật quang kiếm. Nhìn thấy đối phương cái kia cẩn thận cảnh giác sáng dấp, La Tu nhàn nhạt nói, ta còn không đến mức qua cầu rút ván. Chỉ cần ngươi đừng sái thủ đoạn, ta bảo đảm sẽ không ra tay với ngươi. Ở một lúc mới bắt đầu, bộ phi cũng chưa từng nói qua mở ra bảo khố còn cần bộ thần võ vương hậu nhân huyết mạch. Mà hắn hiện ở nói lời như vậy, hiển nhiên là lo lắng La Tu trở mặt không quen biết. Hai người lẫn nhau cảnh giác, xuyên qua rừng cây đi vào trong hẻm núi. La Tu khuyết tán sinh mệnh nhận biết. Phát hiện tòa này trong hẻm núi cũng không có yêu thú cùng nhân loại võ giả hơi thở sự sống. Hai người mới vừa đi vào trong hẻm núi. Bốn phía mịt mờ xương trắng liền đột nhiên phun trào lên. Mắt thường vẹn chỉ có thể nhìn thấy hơn một thước phạm vi. Bộ phi chuyện gì thế này? La Tu cau mày hỏi. Thế nhưng vừa quay đầu, cái kia mặt đen thanh niên bộ phi, nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Mịt mờ xương trắng bao phủ phong tỏa trong hẻm núi. Bộ phi trong tay cầm một con mâm tròn. Mặt trên chạm trổ có phức tạp hoa văn. Mâm tròn chính giữa có một viên màu đỏ kim chỉ nam. Kim chỉ nam qua lại đong đưa. Đồ điếc không sợ súng, ta bộ gia tổ tiên lưu lại bảo khố, há có thể cho ngươi một người ngoài chia sẻ. Dựa theo mâm tròn kim chỉ nam chỉ dẫn ra phương vị. Bốn phía mịt mờ xương trắng đối với bộ phi hầu như không có ảnh hưởng gì. Trên thực tế bao phủ hẻm núi mịt mờ xương trắng là một tòa cấp 4 trận pháp. Nhưng nếu không có phương hướng chính xác chỉ dẫn, coi như là tiên thiên võ sư cao thủ đi vào, cũng rất khó đi ra ngoài. Cả đời chỉ có thể vây ở chỗ này. Ám kiếm còn ở trong tay của hắn, nhất định phải giết chết hắn, ta mới có thể được ám kiếm, mở ra bảo khố. Bộ phi trong mắt lộ ra lạnh lẽo sát cơ. Năm đó nếu là ám kiếm không có mất, lấy tổ tiên lưu lại rất nhiều bảo vật tài nguyên, bộ gia căn bản không đến nỗi lưu lạc tới ngày hôm nay tình trạng này. Vì lẽ đó dù như thế nào, bộ phi đối với tổ tiên lưu lại bảo tàng của cải nhất định muốn lấy được. Coi như không dùng để chấn chỉnh lại bộ gia, tối thiểu cũng có hy vọng trở thành sánh ngang tổ tiên võ vương cường giả. Một lát sau, bộ phi đi ra mịt mờ xương trắng bao phủ khu vực. Tiến vào hẻm núi nơi sâu xa. Tìm tới một chỗ hang động. Hang núi này có tới cao hơn 10 mét. tiếng gió gầm rú ở trong huyệt động vang vọng, như gào khóc thảm thiết. Vẹn vẹn là đứng ở cửa động, Bộ Phi cũng có thể cảm nhận được hang động nơi sâu xa mơ hồ có một luồng hung sát đáng sợ khí tức chiếm giữ. Dựa theo tổ tiên lưu lại ghi chép, tòa này bảo khố lối vào nơi có một con cấp 5 yêu thú trông coi. Bộ Phi lật bàn tay một cái, từ chứa đồ bao cổ tay bên trong, lấy ra một viên ngọc bội. Sau đó hắn cắn phá đầu ngón tay, đem một giọt máu bôi lên ở ngọc bội trên. Chỉ thấy ngọc bội ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt liền đem máu tươi hấp thu. Hống! Một đạo làm người ta sợ hãi đáng sợ gào thét từ bên trong hang núi truyền ra. Mênh mông sóng âm vang vọng hơn 10 dặm, để trong hẻm núi mịt mờ xương trắng đều kịch liệt quay cuồng lên. Món đồ gì? Ở mịt mờ xương trắng bên trong hành tẩu La Tu nghe được này thanh gào thét, trong cơ thể khí huyết sôi trào, màng tai đâm nhói. Càng là mơ hồ bởi vì này một tiếng gào thét, liền tâm hoảng ý loạn. Hẻm núi nơi sâu xa cửa sơn động nơi, Bộ Phi cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ nhào tới trước mặt. Một con toàn thân màu đen, mọc ra hai con đầu lâu hổ thú xuất hiện ở trước mặt của hắn. Con này yêu thú có tới 700 mét cao, thân dài hơn 10 mét. Khác nào một tòa ngọn núi nhỏ màu đen. Trên người tràn ngập đáng sợ sát khí, hầu như khiến người ta nghẹt thở. Song đầu tĩnh mịch hổ, Bộ Phi cảm giác mình hô hấp đều đình chỉ, trái tim kịch liệt nhảy lên. Đây là một con cấp 5 sánh ngang võ vương cường giả đáng sợ yêu thú. Chính là bộ gia tổ tiên bộ thần võ vương khế ước thú. Bộ thần võ vương tại người trước khi chết, lưu lại con này yêu thú trông coi bảo khố, đồng thời cũng cho mình hậu nhân lưu lại tín vật. Mà bộ phi ngọc bội trong tay chính là tín vật. Hai con đầu lâu mặt trên bốn con màu đỏ tươi con mắt khẩn nhìn chằm chằm bộ phi ngọc bội trong tay. Song đầu tính mịt hổ khí tức trên người dần dần thu lại, phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng gào. Huyết đồng bên trong lệ khí cũng có vẻ nhu hòa rất nhiều. Ngọc bội bên trong huyết mạch khí tức, để nó có thể xác định trước mắt kẻ nhân loại này chính là nó đã từng chủ nhân đời sau. Nhìn thấy song đầu tính mịch hổ không có thương tổn tới mình, Bộ Phi hít sâu vào một hơi, từ từ chấn định lại. Hắn nắm ngọc bội trong tay, chỉ về cái kia mảnh mịt mờ xương trắng bao phủ khu vực, sát cơ phân tán, nói: có người muốn cướp giật tổ tiên lưu lại bảo khố, ngươi đi giết tử hắn, đem đồ trên người hắn mang về. Cấp 5 yêu thú đã thông linh, mặc dù không cách nào miệng nói tiếng người, nhưng cũng có thể nghe hiểu Bộ Phi nói cái gì. Hống! Song đầu tính mịt hổ ngửa đầu phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Thân thể cao lớn đột nhiên đập ra, như tia chớp màu đen, nhảy vào đến mịt mờ bạch trong xương. Nắm giữ sinh mệnh nhận biết năng lực, La Tu đã khóa chặt Bộ Phi hơi thở sự sống. Chỉ cần sau một chút, liền có thể đi ra mảnh này xương trắng bao phủ khu vực. Bỗng nhiên, một luồng cực kỳ khổng lồ hơi thở sự sống xuất hiện ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, đồng thời lấy nhanh chóng tốc độ hướng về vị trí của hắn tới gần lại đây. Không được! La Tu nghe được kinh khủng kia rít gào gào thét, ở mông lung xương trắng bên trong, nhìn thấy một cái bóng đen to lớn, hung mãnh đập tới. Khủng bố khí tức để La Tu hầu như nghẹt thở. Sinh tử áp bức bên dưới, đan điền khí hải bên trong chư thiên sinh tử luôn cũng nhanh chóng xoay tròn lên. Sinh tử hai cực khí lưu chuyển quanh thân. Vèo. Kỳ môn độn thân pháp triển khai, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, tấn nhanh rời đi nguyên bản vị trí. Ầm. Bóng đen to lớn áp bức ở La Tu vị trí ban đầu. Thổ thạch bắn tóe bay vụt. Bốn con màu đỏ tươi con mắt lập lòe yêu dị hồng mang, ở mông lung xương trắng bên trong, như bốn tràn đèn đỏ. Đây là một con cực kỳ đáng sợ yêu thú, coi như là La Tu gặp lợi hại nhất võ giả. Cái kia Thanh Vân Thành Vũ Điện chi chủ, cùng này con song đầu hắc hổ so ra, cũng là yếu đuối như hài đồng. Chạy! La Tu căn bản không cần bất kỳ chần chờ. Thân pháp bị hắn triển khai đến cực hạn. Ở loại này tử vong tuyệt cảnh áp bức bên dưới, hết thảy tiềm năng hầu như đều bạo phát ra. Thế nhưng La Tu tốc độ dù cho nhanh hơn nữa, ở song đầu tính mịch hổ trước, cũng căn bản hào không bất kỳ tác dụng gì. Vèo. Song đầu tính mịch hổ nhẹ nhàng nhảy một cái. Thân thể cao lớn trong nháy mắt thoát ra. Như hắc thiết đổ bơ. E. T. O. Nơ. G. Bóng tối. Liền đem La Tu triệt để bao phủ. Không. La Tu khàn cả giọng giống to, một đôi mắt tơ máu nằm dày đặc, hắn tuyệt không cam lòng liền chết đi như thế. Tuyệt cảnh bên dưới, tử vong áp bức để hắn bùng nổ ra tiềm năng. Kỳ môn độn thân pháp từ cảnh giới đại thành, nhảy một cách mà vào toàn tầng thứ mới. Ầm. To lớn hổ trảo trên đất đập ra một cái hố đồng, nát tan nhưng vẹn vẹn chỉ là La Tu một đạo tàn ảnh. Hống. Song đầu tính mịch hổ phát sinh giống giận trầm thấp. Không cách nào khoan dung một cái thấp kém nhỏ bé run rế. Dĩ nhiên có thể từ trong tay chính mình chạy trốn. Nó mở ra miệng lớn. Một luồng khổng lồ sức hút hiện lên. Bốn phía xương trắng điên cuồng hội tụ đến. Vừa chạy trốn tới cách đó không xa La Tu. Cũng cảm nhận được này cỗ to lớn sức hút. Thân thể như là bị dính lấy giống như vậy. Không cách nào nhúc nhích. Hắn quay đầu lại nhìn tới. Nhìn thấy song đầu tính mịch hổ mở ra hai con cái miệng lớn như chậu máu. Như hố đen vòng xoáy giống như nuốt chửng phủ cận tất cả. Bao phủ mấy trăm mét phạm vi. Không. Ta không thể chết được. La Tu liều mạng vận chuyển thuần dương công. Nhưng dù cho là bước vào cảnh giới viên mãn kỳ môn độn thân pháp. Cũng không thể thoát khỏi này cố khủng bố sức hút. Thân thể không tự chủ được bay lên. Hướng về song đầu tính mịch hổ cái miệng lớn như chậu máu xa sút đi. Ở này sinh tử một đường thời khắc. La Tu cảm giác trong linh hồn truyền đến một luồng kịch liệt rung động. Trắng đen xen kẽ ánh sáng đem thân thể của hắn bao phủ. Vù. Chỉ thấy La Tu bóng người trong nháy mắt biến mất. Chỉ có một viên trắng đen xen kẽ hạt châu. Rơi vào rồi song đầu tính mịch hổ trong miệng. La Tu ý thức rơi vào một vùng tăm tối. Chương 37 nhỏ yếu người thừa kế. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Bộ phi ở cửa sơn động nơi chờ đợi, khóe miệng hiện ra lạnh lùng ý cười. Hắn nghe được La Tu trước khi chết không cam lòng tiếng kêu. Đối mặt mạnh mẽ cấp 5 song đầu tính mịch hổ. Đừng nói là một cách nho nhỏ khí hải võ giả. Chính là tiên thiên võ sư. Cũng chắc chắn phải chết. Hô! Một luồng mang theo hung sát lệ khí gió tanh nhào tới trước mặt. Song đầu tính mịch hổ trở về. Nó bên trái đầu lâu mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Duỗi ra một cái móng vuốt chỉ. Ngươi đem hắn ăn. Bộ phi trên mặt lộ ra nét mừng. Song đầu tính mịch hổ gật đầu. Đồ trên người hắn đây. Bộ phi khẩn hỏi tiếp. Song đầu tính mịch hổ vẫn như cũ vẫn là chỉ chính mình cái miệng lớn như chậu máu. Cũng ăn. Bộ phi biến sắc mặt. Ta để ngươi giết chết hắn, sau đó đem đồ vật mang về, ngươi làm sao có thể ăn cơ chứ? Bộ phi khóc không ra nước mắt, chính mình cũng không thể tiến vào con này yêu thú trong miệng đi tìm chứ. Thế nhưng song đầu tính mịch hổ không có lại phản ứng hắn. Thân là cấp 5 yêu thú. Tuy đã thông linh. Nhưng tư duy hình thức, trung quy vẫn là cùng người không giống. Thân thể cao lớn tiến vào hang động. Song đầu tính mịch hổ ở một góc bên trong nằm trên mặt đất. Hai con đầu lâu mở ra miệng lớn. Ngáp một cái. Bộ phi sắc mặt âm trầm cực kỳ, nhưng cũng không dám đem con này cấp 5 yêu thú thế nào. Hắn lúc này đi tới mịt mờ xương trắng bao phủ khu vực tìm kiếm 2-3 thiên, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Lẽ nào thật sự bị xúc sinh kia cho ăn? Vậy phải làm sao bây giờ? Vốn tưởng rằng hết thảy đều ở chính mình nằm trong kế hoạch, bộ phi làm sao cũng không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện tình huống này. Hắn không cam lòng liền rời đi như thế. Liền dứt khoát ở này trong hẻm núi lưu lại. Song đầu tính mịch hổ mỗi cách 1-2 ngày sẽ ra ngoài săn mồi. Hắn chỉ có thể hy vọng con này tên to xác tiêu hóa năng lực không tốt như vậy. Đến thời điểm đem La Tu trên người gì đó cho lôi ra đến. quang kiếm cũng không có bất kỳ cảm ứng rung động. Bộ phi suy đoán, La Tu hẳn là đem ám kiếm thu vào chứa đồ trang bị bên trong. Trong bóng tối, La Tu cũng không biết đến cùng trải qua bao lâu. Đầu truyền đến một từng trận đau nhức. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Ký ức như vỡ đê hồng thủy hiện lên ở trong đầu. Hắn ký được bản thân là bị một con đáng sợ song đầu hắc hổ truy sát. Cuối cùng đang bị song đầu hắc hổ nuốt lấy trong nháy mắt. Sau đó cũng cảm giác được sâu trong linh hồn truyền đến rung động. Tiếp theo liền mất đi ý thức. Linh hồn rung động sinh tử châu. Nghĩ tới đây, La Tu lúc này kiểm tra bốn phía tình huống, phát hiện mình thân ở với một mảnh kỳ lạ trong không gian. Bốn phía lại như là một mảnh vũ trụ mênh mông. Vô số điểm sáng treo lơ lửng, như sao lốm đốm đầy trời. Tinh hà dâng trào như sông lớn biển rộng. Để La Tu có loại cảm giác quen thuộc. Hắn nhíu mày. Rất nhanh liền nhớ tới chính mình lúc trước cho Lục Mộng Giao trị liệu hỏa dương tuyệt mạch thì. Ý thức liền đã từng bị sinh tử châu nuốt chửng. Sau đó tiến vào đến một cái kỳ lạ không gian ở trong. Chỉ có điều lần đó là ý thức tiến vào sinh tử châu bên trong. Mà lần này thật giống là thân thể của chính mình cũng đồng thời đi vào. Đó là vật gì? La Tu ngửa đầu nhìn tới, bỗng nhiên nhìn thấy để hắn sống mãi khó quên, một màn vô cùng rung động. Ở phía trên đỉnh đầu hắn, một cái cực kỳ to lớn luôn bàn xoay chậm chậm. Tràn ngập một luồng mênh mông khó lường cổ lão khí tức. Vô số ngôi sao quang điểm, sóng lớn mãnh liệt tinh hà, đều vần quanh cái kia to lớn luôn xoay quanh chuyển. To lớn luôn trên khay, lập lòe ra từng nét bùa chú. Dấu ấm, hoa văn, tràn ngập vô tận huyền ảo, phảng phất ẩm chứa thiên địa đại đạo pháp tắc chí lý. Vù, thời khắc này, La Tu cảm ứng được chính mình trong đan điền chư thiên sinh tử luôn cùng trong tinh không to lớn luôn bàn lẫn nhau hô ứng. Tương tự đều đang xoay tròn, thậm chí xoay tròn tần suất, đều là giống nhau như đúc. Hơn nữa, chư thiên sinh tử luôn cùng vị này to lớn luôn bàn khá là giống nhau. Lại như một cách là vô hạn phóng to bản. Một cách là vô hạn thu nhỏ lại bản. Ngươi chính là này một đời người thừa kế. Không khỏi cũng quá nhỏ yếu đi. Đột nhiên, một đạo tràn ngập tang thương cổ lão âm thanh truyền vào La Tu trong tai. Người nào? La Tu ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng tầm mắt hình ảnh ngắt quãng lên đỉnh đầu cái kia cực kỳ to lớn luôn trên khay diện. Hắn nghe được âm thanh. Thật giống chính là từ cái này luôn bàn bên trong truyền tới. Người thừa kế, ta không phải là người, ngươi có thể gọi ta là luân hồi chi linh, hoặc là sinh tử bản nguyên chi linh. Cổ lão tang thương âm thanh lại vang lên. Ta không hiểu ý của ngươi. La Tu cao mày nói rằng. To lớn luôn bàn xoay chậm chậm. La Tu ở trước mặt nó. Lại như là một con nhỏ bé con kiến. Đối mặt một con voi lớn. Tuy rằng ngươi rất yếu, nhưng nếu sinh tử châu lựa chọn ngươi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết muốn biết đồ vật. Cổ lão tang thương âm thanh chậm rãi vang lên. Trong vũ trụ có rất nhiều pháp tắc, tuần hoàn đại đạo quy tắc vận hành. Mỗi một loại pháp tắc đều có bản nguyên. Tỉ như pháp tắc thời gian bản nguyên, pháp tắc không gian bản nguyên, sinh mệnh pháp tắc bản nguyên, phép tắc tử vong bản nguyên vân vân. Mà sinh tử châu, nhưng là pháp tắc sinh tử bản nguyên biến thành bảo vật. Bị sinh tử châu lựa chọn chúng sinh linh, chính là pháp tắc sinh tử bản nguyên người thừa kế. Trong vũ trụ vạn vật sinh linh tu luyện, chỉ có nắm giữ pháp tắc bản nguyên, mới có thể trở thành chí cao vô thượng nhất tồn tại. Hiện tại tiểu tử ngươi biết mình là cỡ nào may mắn chứ? Ý của ngươi là nói, ta là pháp tắc sinh tử bản nguyên người thừa kế. La Tu hỏi. Đúng. Bất luận một loại nào pháp tắc, cũng không thể có thứ hai bản nguyên. Cũng là mang ý nghĩa chỉ cần ngươi có thể tu luyện tới đủ mạnh cảnh giới, ngươi là có thể nắm giữ sinh tử châu, nắm giữ pháp tắc sinh tử bản nguyên. Đương nhiên, ngươi bây giờ nhỏ yếu đến hầu như có thể quên, không hẳn có thể đi tới bước đi kia. Nếu như bị một ít tu luyện pháp tắc sinh tử cường giả biết ngươi có sinh tử châu, chỉ cần bọn họ giết chết ngươi, liền có thể cướp đoạt luyện hóa chính mình nắm giữ pháp tắc bản nguyên. Từ khi trải qua lần trước đại thời đại phá diệt hảo kiếp sau khi, ta liền vẫn luôn rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Không nghĩ tới sinh tử châu dĩ nhiên lựa chọn một cách nhỏ yếu như vậy sinh linh vì là người thừa kế. La Tu nghe vậy có chút lúng túng. Cái kia tự xưng luân hồi chi linh cổ lão âm thanh, tựa hồ đối với chính mình rất không vừa ý. Dựa theo luân hồi chi linh lời giải thích, là bởi vì hắn chịu đến tử vong uy hiếp, sinh tử châu tự động hộ chủ, lúc này mới đem trong ngủ mê nó cũng giật mình tỉnh lại. Nhỏ yếu người thừa kế, sinh tử châu nếu lựa chọn ngươi, như vậy ta tự nhiên đem vâng theo pháp tắc sinh tử bản nguyên ý chí ở đại đạo quy tắc cho phép trong phạm vi trợ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. Luân hồi chi linh nói rằng, ngươi ở đâu? La Tu không khỏi hỏi. Ta ngay khi trước mắt của ngươi, ngươi chứng kiến luân hồi chính là ta, nhỏ yếu người thừa kế. Luân hồi, La Tu tự lẩm bẩm, ở rất nhiều trong truyền thuyết, luân hồi đều đại diện cho không phải bình thường ý nghĩa. Ngươi thấy luân hồi bốn phía những kia dường như ngôi sao như thế điểm sáng sao? Nhỏ yếu người thừa kế, luân hồi chi linh bỗng nhiên nói rằng. La Tu gật gật đầu, bĩu môi nói, ngươi xưng hô với ta có thể hay không sửa chữa một thoáng? Nếu nhỏ yếu, liền muốn thừa nhận chính mình nhỏ yếu. Muốn để ta thay đổi đối với ngươi xưng hô. Như vậy ngươi chỉ có để cho mình trở nên mạnh mẽ mới được. Nhỏ yếu người thừa kế, luân hồi chi linh âm thanh sóng lớn không kinh, không có tình cảm chút nào gợn sóng. La Tu bất đắc dĩ, nhún vai một cái kia tùy ngươi vậy. Luân hồi chi linh tiếp tục nói, trong vũ trụ, bất kỳ sinh linh ở sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó, thì sẽ có dấu ấn vận mệnh xuất hiện ở pháp tắc sinh tử bản nguyên bên trong. Ở trong luân hồi ghi chép xuống, ngươi chứng kiến những điểm sáng kia, liền đại biểu trong vũ trụ một cái nào đó cái sinh linh. Hơn nữa mỗi một cái sinh linh chết rồi, nó dấu ấn vận mệnh cũng sẽ tiêu tan. Thế nhưng nó trong cuộc đời ký ức nhưng đều sẽ ghi lại ở pháp tắc sinh tử bản nguyên trong luân hồi. La Tu nghe được lời nói này, trực giác đến khó mà tin nổi. Không khỏi hỏi, này vô số quan điểm bên trong, người nào là vận mệnh của ta dấu ấm? Nơi này không có ngươi dấu ấm vận mệnh. Thân là pháp tắc bản nguyên người thừa kế, ngươi dấu ấm vận mệnh từ lâu cùng pháp tắc bản nguyên hóa làm một thể. Luân hồi chi linh nói như thế. Bất quá, nhỏ yếu người thừa kế, ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, xét thấy thực lực của ngươi còn rất nhỏ yếu, một khi ngươi bị cái khác sinh linh giết chết, cũng hoặc là bất ngờ tử vong, ngươi dấu ấm vận mệnh cũng tương tự sẽ tiêu tan. Sinh tử châu cũng sẽ gánh chịu pháp tắc bản nguyên, tuyển lựa đời tiếp theo người thừa kế. Vù. Bỗng nhiên, một đạo hai màu trắng đen ánh sáng từ to lớn trong luân hồi hạ xuống, trong nháy mắt đi vào đến La Tu giữa chân mày. Cùng lúc đó, một luồng tin tức hiện lên ở La Tu đầu óc trong ký ức. Này bộ phận ký ức tin tức chính là liên quan với chư thiên sinh tử luân miêu tả. Trong đó đề cập chư thiên sinh tử luân ẩn chứa có pháp tắc sinh tử bản nguyên ảo diệu. Tổng cộng có 9 đạo pháp tắc bản nguyên đồ. Bất quá này 9 đạo pháp tắc bản nguyên đồ nhưng là rất khó tìm hiểu, thâm ảo khó hiểu. Nhỏ yếu người thừa kế, chư thiên sinh tử luân là pháp tắc bản nguyên diễn sinh công pháp, cũng là mỗi một vị người thừa kế bắt buộc công pháp. Nếu như ngươi có thể đem 9 đạo pháp tắc bản nguyên đồ tìm hiểu thấu đáo, liền có thể được tán thành, trở thành pháp tắc sinh tử bản nguyên người trưởng khống. Luân hồi chi linh thanh âm vang lên, nói, tuần hoàn đại đạo quy tắc ràng buộc, ta sẽ chỉ ở ngươi lần thứ nhất chịu đến tử vong uy hiếp thời điểm đưa ngươi cứu. Sau đó ngươi nếu như muốn tiến vào bản nguyên không gian, chỉ có chờ tu vi của ngươi đạt đến cảnh giới càng cao hơn mới được. Hơn nữa mỗi một lần đột phá, cũng có thể được pháp tắc bản nguyên biếu tặng. Pháp tắc bản nguyên biếu tặng là cái gì? La Tu hiếu kỳ hỏi. Ta vừa nãy đã nói qua, vũ trụ vạn vật sinh linh tất cả ký ức đều sẽ ghi lại ở trong luân hồi. Dù cho chết đi, những ký ức này cũng sẽ không ở trong luân hồi biến mất. Pháp tắc bản nguyên biếu tặng chính là vô số sinh linh ký ức. La Tu ánh mắt sáng lên, vậy theo ý của ngươi, ta có thể được những sinh linh khác ký ức. Đúng. Thế nhưng nhất định phải ở đại đạo quy tắc cho phép bên trong phạm vi. Ngươi hiện tại là khí hải cảnh giới, có thể được một lần biếu tặng. Bất quá loại này biếu tặng là tùy cơ. Luân hồi chi linh nói rằng, tùy cơ. La Tu không khỏi có chút thất vọng, bởi vì nếu như là tùy cơ, hay là được không hẳn là mình muốn. Pháp tắc bản nguyên ý chí dành cho biếu tặng sẽ thiên hướng với tăng lên năng lực của ngươi, sẽ không biếu tặng cho ngươi vô dụng ký ức. Luân hồi chi linh bổ sung nói rằng. Nghe vậy, La Tu thở phào nhẹ nhõm, ám đạo lúc này mới như thoại. Nhỏ yếu người thừa kế, ngươi hiện tại liền muốn thu được biếu tặng sao? Luân hồi chi linh âm thanh truyền đến. Hiện tại liền muốn. La Tu không chút do dự nói rằng. Hắn quyết định mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, thoát khỏi nhỏ yếu người thừa kế cái này xưng hô. Vèo. Một vệt hào quang từ to lớn trong luân hồi bay ra. Lại như là một đạo ánh sáng ấm ánh trụ. Đem La Tu thân thể bao phủ. Tắm rửa ở ánh sáng bên trong. Bỗng nhiên. La Tu cảm giác trong đầu của chính mình hiện ra một vài bức hình ảnh. Một cái không cách nào thấy rõ khuôn mặt người vung vẩy trường kiếm trong tay. Thiên hạ võ học duy nhanh không phá. Luyện kiếm chi đạo. Câu nệ với động tác võ thuật kết cấu chỉ là tiểu đạo. Chỉ cần để kiếm trong tay nhanh đến cực hạn. Liền có thể vượt qua vô số kiếm pháp. Mới là đường ngay. Liên quan với tu luyện như thế nào khoái kiếm ký ức không ngừng tràn vào trong đầu. Để La Tu như mê như say. Chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Chương 38 trong thạch thất bảo vật. Không biết quá khứ bao lâu sau khi La Tu chậm rãi mở mắt ra. Bao phủ ở trên người hắn ánh sáng cũng từ từ biến mất. Tất cả khôi phục lại yên lặng. Khoái kiếm quyết, không có phẩm chất cấp, 4 tầng cảnh giới, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Thiên hạ võ học, duy nhanh không phá. Kiếm như nhanh đến cực hạn, liền có thể vượt qua bất kỳ kiếm pháp. Một chiêu kiếm như ra. Như điện thiểm lôi đình. Chém địch với trong nháy mắt. Hô. La Tu thở dài ra một hơi. Chính như luân hồi chi linh từng nói. Pháp tắc bản nguyên biếu tặng. Sẽ trọng điểm với tăng lên thực lực của hắn. Này khoái kiếm quyết. Xác thực để hắn mở mang tầm mắt. Cứ việc là một bộ không có bất kỳ cấp bậc võ kỹ. Nhưng vượt qua hắn ở Thanh Vân Vũ Điện xem quá bất kỳ kiếm pháp. Chen. Chiến kiếm ra khỏi vỏ. Một luồng ánh kiếm trong nháy mắt lóe qua. Không khí rung động chập trùng. Mắt thường có thể nhìn thấy sóng chấn động bé nhỏ. Dựa theo trong ký ức miêu tả, ta hiện tại chỉ có thể coi là khoái kiếm quyết nhập môn cấp độ. La Tu rất rõ ràng. Pháp tắc bản nguyên biếu tặng ký ức chỉ là để hắn hiểu được làm sao đi tu tập. Mà không thể để hắn trực tiếp liền đem khoái kiếm quyết đạt đến cảnh giới viên mãn. Bất quá cứ việc chỉ là nhập môn cấp độ khoái kiếm. Uy lực cũng đã có thể sánh ngang tứ phẩm kinh lôi cửu kiếm cảnh giới viên mãn. Hơn nữa, nếu là lấy khoái kiếm yếu quyết đến triển khai kinh lôi cửu kiếm, uy lực còn muốn càng mạnh hơn. So sánh với khoái kiếm quyết, cái kia chư thiên sinh tử luân pháp tắc độ nhưng là càng khó. La Tu lông mày nhíu lên. Chín đạo pháp tắc bản nguyên đồ. Trong đó bản vẽ thứ nhất xem như là đơn giản nhất. Nhưng vẫn là để La Tu có loại nhìn bầu trời thư cảm giác. Các loại hoa văn. Phù văn. Dấu ấm rườm rà phức tạp tới cực điểm. Luân hồi chi linh ta làm sao từ này bản nguyên trong không gian rời đi. La Tu ngửa đầu nhìn phía cái kia to lớn luân hỏi lại. Nhỏ yếu người thừa kế. Ngươi bất cứ lúc nào có thể rời đi. Các loại chờ tu vi của ngươi đạt đến tiên thiên cảnh giới. Đem chư thiên sinh tử luân để nhất bức pháp các bản nguyên đồ hoàn toàn lĩnh ngộ. Liền có thể lần thứ hai tiến vào bản nguyên không gian. Luân hồi chi linh âm thanh truyền đến. Tình huống bên ngoài làm sao? Ta đi ra ngoài có thể bị nguy hiểm hay không? La Tu hỏi, song đầu tính mịt hổ khủng bố, nhưng là để hắn ký ức chưa phai. Ngươi sau khi rời khỏi đây sẽ trực tiếp xuất hiện ở song đầu tính mịt hổ trong bụng. Nhỏ yếu người thừa kế. Chúc ngươi nhiều may mắn. Luân hồi chi linh âm thanh vừa ra. Một luồng lệnh người không thể mâu thuẫn sức mạnh liền đem La Tu trong nháy mắt cuốn lên. Từ sinh tử châu bên trong bản nguyên không gian biến mất. Nương theo một trận cảm giác hôn mê. La Tu nghe thấy được một luồng làm người buồn nôn tanh hôi. Dĩ nhiên thân ở với song đầu tính mịt hổ trong bụng. Đã 10 ngày, ta thật không cam lòng a. Bộ phi tỏ rõ vẻ tiêu tủy. Trên người cũng hiện ra một luồng buồn nôn mùi thối. Song đầu tính mịt hổ phần liền bị hắn tìm kiếm vô số lần. Trước sau đều không có thể tìm tới liên quan với ám kiếm manh mối. Vù. Đột nhiên, ở phía sau quang kiếm đột nhiên rung động lên. Là ám kiếm cảm ứng. Bộ phi tiểu tuổi khuôn mặt trong nháy mắt lộ ra nét mừng. Chợt ánh mắt rơi vào cái kia nằm nhoài trong góc đang ngủ song đầu tính mịt hổ trên người. Quang kiếm cảm ứng được ám kiếm khí tức, ngay khi con xúc sinh này trong cơ thể. Hống. Ngủ say bên trong song đầu tính mịt hổ đột nhiên tỉnh lại. Thân thể cao lớn đứng lên. Ngửa đầu phát sinh chấn thiên động rít gào. Cả tòa sơn động đều mãnh liệt lay động lên. Đá vụn rơi rụng. Bụi bặm tung bay. Cách nhau không xa bộ phi đứng mũi chịu sào. Trực tiếp liền bị đáng sợ hổ gầm sóng âm hất bay ra ngoài. Màng tai nổ vang. Choáng váng. Miệng phun máu tươi. Mia nó. Xúc sinh này nổi điên làm gì? Bộ phi vừa giận vừa sợ. Ầm, ầm, ầm. Chỉ thấy song đầu tính mịt hổ ở bên trong hang núi kịch liệt lăn lộn. Không ngừng phát sinh chấn thiên gào thét. Bộ phi không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ có thể rất xa nhìn. Không dám tới gần. Song đầu tính mịt hổ trong bụng. La Tu cầm trong tay nhân cấp trung phẩm chiến kiếm không ngừng hướng về bốn phía chém vào. Cấp 5 yêu thú thể phách mạnh mẽ. Nhưng nội tạng cùng mạch máu vẫn là yếu đuối. Hơn nữa La Tu có thể trực tiếp tổn thương sinh mệnh mạch lạc năng lực đặc thù. Trong nháy mắt liền đối với song đầu tính mịt hổ tạo thành thương tổn to lớn. Ầm ầm ầm. Song đầu tính mịt hổ không ngừng mà lăn lộn. Thống khổ gào thét. Hai con đầu lâu không ngừng phun ra máu tươi. Còn có nội tạng mảnh vỡ. Bộ phi xem trong đầu run, không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nửa giờ sau, song đầu tính mịt hổ săn vặt động tính càng ngày càng nhỏ, bên trong hang núi một mảnh vắng lặng. Chết rồi. Bộ phi chậm rãi nhích tới gần. Cảm ứng được song đầu tính mịt hổ khí huyết đã tiêu tan. Đồng thời trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Này đôi đầu tính mịt hổ chính là cấp 5 yêu thú. Đang yên đang lành tại sao lại đột nhiên nổ chết. Đột nhiên bộ phi nhận ra được một tia khí tức nguy hiểm. Oành. Song đầu tính mịt hổ cái bụng rộng mở phá tan. Một bóng người lao ra. Ánh kiếm như ngân hà giải lụa. Hướng về hắn đánh tới. Bộ phi kinh hãi đến biến sắc. Sờn cả tóc gáy. Thân hình cấp tốc lùi về sau. Khi thấy bóng người trước mắt rung thì. Hắn trong khoảnh khắc trợn mắt ngoác mồm. La Tu, ngươi. Ngươi làm sao có khả năng còn sống sót. Bộ phi trợn to hai mắt. Dường như gặp ruột tự. Một cái 10 ngày trước bị cấp 5 yêu thú nuốt lấy người lại vẫn sống sót. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Không sai, ta còn sống sót, vì lẽ đó ngươi có thể đi chết rồi. La Tu cả người đều là máu tươi. Như địa ngục đi ra Tu La. Kiếm trong tay phong như một vệt ánh sáng. Lăng không xẹt qua. Phốc. Máu tươi tung tóe, bộ phi liều mạng lùi về sau, bàn tay ở nơi cổ một vệt, tất cả đều là máu tươi. Thật nhanh kiếm. Vừa nãy nếu là tốc độ của hắn lại hơi chậm hơn một điểm, tất nhiên sẽ bị một kiếm đứt cổ. Mà 10 ngày trước La Tu, rõ ràng cũng không có bực này thực lực. Kiếm của hắn cũng không có nhanh như vậy. Như thế sắc bén, đùng. La Tu bước chân bước ra, thân hình giống như rùa mi trực tiếp liền xuất hiện ở bộ phi trước. Bộ phi con ngươi co rụt lại. La Tu giờ khắc này thân pháp tốc độ cũng so với 10 ngày trước càng nhanh hơn rất nhiều. Hắn làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy, bị song đầu tính mịch hổ nuốt lấy, không những không chết, còn thực lực tăng mạnh. Thời khắc này, Bộ Phi cảm giác mình cự cách tử vong là như vậy gần. Không! La Tu, ngươi không thể giết ta. Bộ Phi sợ hãi đan sen giống to. Vù! Rung động kiếm gieo truyền vào trong tay. Mũi kiếm dừng lại ở Bộ Phi nơi cổ. Kình phong đem làn da của hắn cắt vỡ. Máu tươi chảy ra. Bộ Phi cảm giác trái tim của chính mình đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Cho ta một cách không giết lý do của ngươi. La Tu khẩn nhìn chằm chằm Bộ Phi, lạnh lùng nói rằng. Ta là bộ thần võ vương duy nhất hậu nhân, chỉ có ta có thể mở ra bảo khố. Bộ Phi dường như nắm lấy có thể sống sót cuối cùng rơm rạ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? La Tu khóe miệng nổi lên châm chọc cười gằn. Rung cổ tay. Mũi kiếm ác liệt xẹt qua. Bộ Phi cái kia con mắt vẫn cứ chừng lớn đầu lâu quẳng mà lên. Máu tươi dâng trào như tuyền. Cái này Bộ Phi khắp nơi muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Đối với người như thế. Lấy La Tu tính cách. Căn bản không thể buông tha. Coi như võ vương bảo khố thật sự nhất định phải Bộ Phi mới có thể mở ra. La Tu thà rằng không gặp được trong bảo khố đồ vật, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như ở trước đây, hắn đối với võ vương bảo khố còn sẽ vô cùng động tâm. Nhưng ở sinh tử châu bản nguyên bên trong không gian trải qua, võ vương bảo khố so với mà nói, trái lại bé nhỏ không đáng kể. Đem bộ bay người lên quang kiếm cùng chứa đồ bao cổ tay nhặt lên. La Tu rất nhanh liền từ hắn chứa đồ bao cổ tay bên trong. Tìm tới một quyển cuốn sách. Cuốn sách hình thức khá nhiều năm rồi. Triển khai sau khi. Mặt trên chính là bộ thần võ vương để cho hậu nhân liên quan với bảo khố tương quan ghi chép. Trong đó nhắc tới. Muốn mở ra bảo khố. Ngoại trừ cần quang ám song kiếm ở ngoài. Còn cần bộ thần võ vương hậu nhân tinh huyết xâm nhiễm qua ngọc bội. Ba người hợp nhất. Mới có thể mở ra bảo khố. Cho tới nhất định phải bộ thần võ vương sau người mới có thể mở ra bảo khố sự tình. Trong sách vỡ cũng không có bất kỳ đề cập. Hừ, chết đến nơi rồi còn ở gạt ta. La Tu phủi một chút Bộ Phi thi thể, sau đó liền cất bước hướng đi hang núi này nơi sâu xa. Trong huyệt động tia sáng tối tăm. Bất quá La Tu đã chiếm được địa đồ. Rất nhanh liền ở hang động nơi sâu xa. Tìm tới một tòa cửa đá. Cửa đá tạo hình rất cổ điển, ước chừng cao 5-6 mét, ở hai phiến cửa đá bên cạnh có ba cái rãnh. La Tu đem quang ám song kiếm lấy ra, phân biệt xen vào trong đó hai cái rãnh. Thân kiếm cùng chuôi kiếm cùng rãnh hoàn toàn ăn khớp. Sau đó La Tu lại từ bộ phi chứa đồ bao cổ tay bên trong lấy ra một viên ngọc bội. Đem theo, đè nhập người thứ ba rãnh ở trong. Võ giả chết rồi. Tinh huyết thì sẽ tiêu tan. Vì lẽ đó La Tu cũng không biết cái này ngọc bội có hay không nhuộm dần quá bộ phi tinh huyết. Nếu là không có. Tòa này võ vương bảo khố liền sẽ không có cách nào mở ra. Bất quá La Tu còn không biết chính là. Cái này ngọc bội trên thực tế cũng là bộ thần võ vương tín vật. Con cháu đời sau nhất định phải đem tinh huyết hóa vào ngọc bội. Mới sẽ không bị đến song đầu tính mịch hổ công kích. Vì lẽ đó bộ phi từ lúc 10 ngày trước cũng đã để ngọc bội hấp thu tinh huyết của chính mình. Bởi vậy, khi làm La Tu đem ngọc bội theo đè nhập rãnh sau khi, chỉ là dừng lại trong nháy mắt, cửa đá rồi đột nhiên rung động, nương theo một trận tiếng ầm ầm, cao 5-6 mét trầm trọng cửa đá chậm rãi bay lên. La Tu trên mặt lộ ra nét mừng, cất bước đi vào mở ra trong cửa đá. Đây là một tòa nhân công đào bới nhà đá. Bốn phía vách tường ánh sáng. Mấy viên ở thế tục bên trong có giá trị không nhỏ dạ minh châu khảm nạm ở trên vách đá. Đem cả tòa nhà đá tràn ngập sáng sủa ánh sáng. Ở thạch thất phía bên phải là một loạt giá sách. La Tu cất bước đi đến. Nhìn thấy mặt trên bày ra từng quyển võ học bí tịch. Sách dùng đều là đặc thù trang giấy. Trải qua mấy trăm năm năm tháng, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Lục phẩm võ học, La Tu tùy tiện cầm lấy một quyển. lật xem sau khi. Mặt trên ghi chép chính là một môn võ kỹ. Tên là Huyền Âm Âm U Trưởng. Cư hắn biết. Vân Long quận bá chủ thế lực Tiêu Giao Môn. Có ghi chép cao nhất cấp bậc võ học. Cũng bất quá là thất phẩm. Mà hắn ở đây. Tùy tiện mở ra một quyển. Đều đang là lục phẩm võ học. La Tu mừng rỡ trong lòng. Lúc này đem những bí tịch này tất cả đều thu vào đến chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Bí tịch tổng cộng có 32 bản. Ngũ phẩm võ học 18 môn. Lục phẩm võ học thập tam môn. Thất phẩm võ học một môn. La Tu cũng không có nhìn kỹ. Quay đầu nhìn về nhà đá một mặt khác. Nhìn thấy một loạt cái giá. Mặt trên bày ra có 23 thanh trường kiếm. Tán thả ra từng luồng ác liệt sắc bén khí tức. Để La Tu tâm đều không khỏi run lên. Chiến kiếm. Hơn nữa không phải bình thường chiến kiếm. La Tu trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hắn bản thân liền là một cách luyện kiếm người. Đối với một thanh thật chiến kiếm. Tất nhiên là bản năng yêu thích. Thân cận. Huống hồ nơi này không chỉ là một thanh chiến kiếm. Mà là có tới 23 chuôi. Ở cách đó không xa. La Tu nhìn thấy một quyển sách sách. Cầm lấy đến lật xem. Phát hiện mặt trên ghi chép bộ thần võ vương lưu lại một ít tin tức. Bộ thần võ vương. Ngoại trừ tự thân tu vi bước vào võ đạo vương giả cảnh giới. Bản thân vẫn là một tên cấp 5 đúc kiếm đại sư. Trong thạch thất này 23 chuôi chiến kiếm. Đều là hắn cuộc đời đắc ý tác phẩm. Trong đó 20 chuôi chiến kiếm là địa giai hạ phẩm. Tốt nhất 3 chuôi chiến kiếm. Vì là địa giai trung phẩm. Địa giai trung phẩm chiến kiếm. Dựa theo lẽ thường mà nói. Cần cấp 6 đúc kiếm đại sư mới có thể rèn đúc. Bất quá bộ thần võ vương ngẫu nhiên được cổ lão đúc kiếm thuật bản thiếu. Lúc này mới lấy cấp 5 trình độ. Rèn đúc ra địa giai trung phẩm chiến kiếm. Này sách trong sách vỡ trong đó cũng ghi chép bộ thần võ vương được cổ lão đúc kiếm thuật. Ngoại trừ võ học cùng chiến kiếm ở ngoài. Bên trong tòa nhà đá này còn có một cặp nguyên khí thạch. Cùng La Tu trong ngày thường sử dụng hạ phẩm nguyên khí thạch không giống. Trong thạch thất nguyên khí thạch càng thêm tinh khiết trong suốt. Chính là trung phẩm nguyên khí thạch. Bên trong ẩm chứa nguyên khí đất trời độ tinh khiết càng cao hơn. Này trồng trung phẩm nguyên khí thạch có chừng tiếp cận 1000 số lượng. Ngoài ra còn có một chút trận pháp bảo vật, đan dược đều là bộ thần võ vương khi còn sống thu gom. Nơi này bảo vật, bất kỳ như thế lấy ra đi, đều đủ có thể để một tên tiên thiên võ sư táng ra bại sản cũng mua không nổi. Để luyện thần cảnh giới võ đạo tông sư điên cuồng. Ha ha, phát tài rồi. La Tu từ những kia trận pháp bảo vật bên trong tìm tới một chiếc nhẫn chứa vật. Chính là cấp 5 trận pháp bảo vật. Không gian chứa đồ muốn so với trước hắn dùng nhẫn lớn hơn mấy chục lần. Tất cả mọi thứ hết mức đều bị La Tu thu hồi. Ám đạo lần này đến tìm kiếm võ vương bảo khố có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Thu hoạch cực kỳ to lớn. So sánh với võ vương trong bảo khố những của cải này. La Tu cảm giác mình thu hoạch lớn nhất. Vẫn là đối với sinh tử châu có thêm cấp độ càng sâu hiểu rõ. Chương 39, khiêu khích. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Đem trong thạch thất bảo vật vơ vét hết sạch, La Tu nhìn phía cặp kia đầu tính mịt hổ thi thể khổng lồ. Dựa theo bộ thần võ vương lưu lại tương quan ghi chép. Song đầu tính mịt hổ chính là cấp 5 yêu thú. Sánh ngang võ đạo vương giả. Thực lực mạnh mẽ. Như vậy yêu thú cấp cao. Một thân bảo vật giá trị không thể đo đếm. La Tu lúc này nhấc vung tay lên. Đem bộ thi thể khổng lồ này thu vào đến chiếc nhẫn chứa đồ ở trong. Khoảng cách nhập môn sát hạch còn có tiếp cận thời gian một tháng. Đoạn này trong lúc không bằng chính là ở đây tu luyện. Tăng cao thực lực. Tòa này hẻm núi lối vào nơi có trận pháp hình thành mịt mờ xương trắng. Không cần lo lắng sẽ bị quấy rầy. Mà lại nơi này nguyên khí đất trời khá là nồng nặc. Thích hợp tiềm tu. Chiếc nhẫn chứa đồ bên trong có thật nhiều đan dược. Nhưng La Tu cũng không dám dùng linh tinh. Bởi vì những đan dược này thấp nhất cũng là tứ phẩm. Tùy tiện một viên ẩn chứa dược lực. Đều không phải khí hải võ giả có thể chịu đựng. cấp 5 tụ linh trận pháp trang bị, trung phẩm nguyên khí thạch. Chỉ cần hai thứ đồ này, liền đủ có thể để tu vi của ta tăng nhanh như gió. Xoay người đi vào trong nhà đá. La Tu ở cấp 5 tụ linh trang bị mặt trên khảm nạm trung phẩm nguyên khí thạch. Bốn phương tám hướng nguyên khí đất trời cấp tốc tụ lại mà đến. Ở xung quanh hắn hình thành nồng nặc sương mù. Nồng nặc nguyên khí đất trời tu luyện hiệu quả rất tốt. Ngăn ngắn nửa ngày, La Tu liền cảm giác tu vi của chính mình đạt đến khí hải một tầng đỉnh cao. Vô hạn tiếp cận với khí hải hai tầng. Từ khí hải một tầng đến hai tầng, chính là lượng chân khí tích lũy. Chỉ cần hấp thu nguyên khí đầy đủ, đột phá cơ bản không tồn tại bình cảnh. Từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một khối trung phẩm nguyên khí thạch. La Tu vận chuyển công pháp hấp thu bên trong tinh khiết nguyên khí. Ban đêm hôm ấy, La Tu trên người bốc lên một luồng hơi thở mạnh mẽ. Theo chân khí không ngừng lớn mạnh, đan điền không gian cũng biến thành càng lúc càng lớn. Vụ thái chân khí càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận đan điền đạt đến một loại bão hóa trạng thái sau khi, La Tu không cách nào kế tục hấp thu càng nhiều nguyên khí. Tu vi tăng lên tới khí hải hai tầng. Chư thiên sinh tử luôn để nhất bức pháp tắc bản nguyên đồ. Tu vi tăng lên cũng không có để La Tu cỡ nào vui sướng. Nhân vì là pháp tắc bản nguyên đồ thực sự là quá khó. Hắn liền một điểm ra lông đều còn chưa lính ngộ. Dựa theo luân hồi chi linh lời giải thích, này pháp tắc bản nguyên đồ tổng cộng có 9 đạo. Vẹn vẹn là bản vẽ thứ nhất cũng đã thâm ảo như vậy phức tạp. Mặt sau càng thâm ảo hơn 8 bức pháp tắc đồ. Cảm ngộ độ khó có thể tưởng tượng được. Sau đó thời gian một tháng, La Tu đều ở tòa này trong hẻm núi khổ tu. So sánh với tu vi võ đạo, hắn càng cường điệu với tìm hiểu khoái kiếm quyết cùng chư thiên sinh tử luân. Thanh Vân Vũ Điện. La Tu còn chưa có trở lại. Ngồi cao với chủ vị Thanh Vân Điện chủ cao mày. Lại có thêm 7 ngày chính là nhập môn sát hạch tháng ngày. Phải làm sao mới ổn đây? Điện chủ, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, La Tu ở 2 tháng trước ra khỏi thành đi tới Bát Kỳ Sơn rèn luyện. Hẳn là ở trong núi gặp phải nguy hiểm gì. Trang trưởng lão có chút lo lắng nói rằng, hẳn là sẽ không. Ta quan La Tu không phải lỗ mãng kích động người. Hắn lâu như vậy không trở lại, trong đó tất có cái khác nguyên nhân. Thanh Vân Điện chủ trầm giọng nói, ta lo lắng nhất chính là cái kia Trương Lữ Lương sẽ đối với La Tu ra tay. Vậy nếu không muốn phái người đi Bát Kỳ Sơn tìm xem. Trang Nam Thiên nói rằng. Thanh Vân Điện chủ lắc lắc đầu, nói, hắn như không có chuyện gì, chính mình sẽ trở về. Nếu như thật xảy ra vấn đề rồi, đi tìm cũng vô dụng. Ha ha, nghe nói các ngươi Thanh Vân thành thiên tài La Tu không gặp. Đang lúc này, cười to một tiếng từ ngoài điện truyền đến. Chính là quãng thời gian trước dẫn người đến Thanh Vân thành khiêu chiến Tân Thạch thành Vũ Điện chi chủ. Ở vị này Tân Thạch điện chủ phía sau, một bộ hồng y nhiếp tiểu điệp hộ tống mà đi. Một đôi con ngươi sáng ngời nhìn chung quanh, làm như đang tìm kiếm La Tu hình bóng. Tân Thạch điện chủ không mời mà tới, để làm gì? Thanh Vân điện chủ lạnh rên một tiếng, không vui nói. Ha ha, này không phải nhập môn sát hạch liền muốn bắt đầu rồi. Vì lẽ đó vừa vặn tiện đường lại đây. Dự định cùng các ngươi Thanh Vân Vũ Điện cùng đi tới Vân Long quận thành. Tân Thạch điện chủ cười nói. Hàng năm nhập môn sát hạch đều là ở Vân Long quận thành cử hành. Đến lúc đó đều sẽ tập hợp toàn bộ Vân Long quận bên trong các thành vũ điện hàng đầu thiên tài. Thanh Vân điện chủ, lúc trước tiểu điệp thua với La Tu, sau khi trở về cần khổ tu hành, bây giờ đã đạt đến khí hải hai tầng. Dự định lần này ở nhập môn sát hạch bên trong cùng hắn so sánh cao thấp. Hắn ở đâu? Tân Thạch điện chủ tay vuốt râu tóc, trong mắt chứa ý cười. Ngươi Tân Thạch điện chủ tin tức linh thông, biết rõ còn hỏi. Thanh Vân điện chủ sắc mặt âm trầm. Thanh Vân thành cùng Tân Thạch thành tiếp giáp. Hai tòa vũ điện cũng vẫn luôn lẫn nhau phân cao thấp. Thân là vũ điện chi chủ, hắn cùng Tân Thạch điện chủ cũng là nhiều năm đối thủ cũ. nhìn thấy Thanh Vân Điện Chủ trên mặt mang theo không quen. Tân Thạch Điện Chủ cũng thấy đỡ thì thôi. Cười nói. Nhìn dáng dấp. La Tu là muốn bỏ qua năm nay sát hạch. Đã như vậy, ta liền không nhiều quấy rối. Không tiễn. Thanh Vân Điện Chủ vung tay áo một cái, tâm tình rất là khó chịu. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt lại là 3 ngày. Các thành Vũ Điện Chi Chủ mang theo thiên tài tụ hội Vân Long Quận Thành. Ngoài ra còn có Vân Long Quận bên trong cái khác không phải Vũ Điện xuất thân thiên tài trẻ tuổi. Cũng đều mộ danh mà đến. Tham gia tiêu giao môn thu đồ để sát hạch. Giá. Khi làm La Tu cưới ngựa tiến vào Thanh Vân Thành thì Vũ Điện Chi Chủ rất nhanh liền được tin tức. Tiểu tử này nếu là lại muộn trở về một ngày chỉ sợ thật sự liền muốn bỏ qua lần khảo hạch này. Thanh Vân Điện Chủ thở phào nhẹ nhõm, phân phó nói để La Tu mau tới thấy ta. Một lát sau La Tu đi tới Vũ Điện gặp mặt Thanh Vân Điện Chủ. Liên quan với đoạn thời gian gần đây trải qua, La Tu từ lâu biên được rồi lời giải thích. Nói là chính mình ở Bát Kỳ Sơn bên trong gặp phải ám sát, bị thương nặng, cho nên mới muộn như vậy trở về. Cho tới La Tu giết chết cái kia Trương Lữ Lương 3 cái đồ đệ, còn có Võ Vương Bảo Khố sự tình, thì lại không nói tới một chữ. Dù sao cái kia Trương Lữ Lương 3 cái đồ đệ, 2 cái khí hải 5 tầng, 1 cái khí hải 7 tầng. Dựa theo lẽ thường mà nói, lấy thực lực của hắn căn bản là không có cách chống lại. Nếu là nói ra bản thân giết 3 người, không khỏi sẽ cho người hoài nghi hắn có cái gì thủ đoạn đặc thù. Liên quan đến sinh tử châu bí mật, La Tu không dám khinh thường. Luân hồi chi linh đã nói, nếu là bị một số tu luyện pháp tắc sinh tử cường giả biết được hắn có sinh tử châu, tất nhiên sẽ giết hắn, cướp đoạt pháp tắc sinh tử bản nguyên. Khẳng định là Trương Lữ Lương lão già kia. Thanh Vân Điện Chủ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ngươi nói 3 người kia hẳn là Trương Lữ Lương đệ tử. Ngươi có thể từ bọn họ ám sát bên trong sống sót, cũng đúng là không dễ. Đang khi nói chuyện, Thanh Vân Điện Chủ ánh mắt rơi vào La Tu trên người. Vui vẻ nói, tu vi của ngươi đạt đến khí hải 2 tầng. La Tu gật gật đầu, sinh tử tuyệt cảnh bên dưới, lúc này mới may mắn đột phá. Nói cũng là, cái kia Trương Lữ Lương đệ tử tu vi thấp nhất cũng là khí hải 5 tầng. Ở loại này có thể nói hẳn phải chết giết bên trong cuộc mạng sống hạ xuống. Tu vi đột phá cũng hợp tình hợp lý. Thân là nửa bước luyện thần cảnh cường giả, Thanh Vân Điện Chủ tự nhiên cũng rất rõ ràng ở sinh tử tuyệt cảnh bên dưới, võ giả là dễ dàng nhất đột phá cực hạn. Vì lẽ đó rất nhiều võ đạo cường giả đều sẽ ở bên ngoài du lịch, cất bước ở các đại hung hiểm chi địa, chỉ cầu có thể ở bên bờ sinh tử. Võ đạo tiến thêm một bước, còn có 3 ngày nhập môn sát hạch sẽ chính thức bắt đầu, chúng ta hiện tại chạy tới, ngã cũng vẫn tới kịp. Thanh Vân Điện Chủ chậm rãi nói rằng cất bước đi ra đại điện, đột nhiên ngửa đầu phát sinh hét dài một tiếng. Ly. Một tiếng sắc bén lệ khiếu từ không trung truyền đến. Sau đó La Tu liền nhìn thấy giữa bầu trời một điểm đen không ngừng lớn lên, nhanh chóng bay xuống, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn. Hắn nhìn thấy cái kia điểm đen rõ ràng là một con đại điêu, mọc ra màu đen linh vũ, 2 cánh triển khai như một đoàn màu đen mây đen, mang theo từng trận cuồng phong gào thét. Hắc Vân Điêu. La Tu nhận ra con này yêu thú lai lịch chính là Thanh Vân Điện Chủ thuần phục vật cưới cấp 3 yêu thú biết bay. Hắc Vân Điêu 2 cánh triển khai có hơn 20 mét, phần lưng rộng rãi thích hợp cưới lấy. Thanh Vân Điện Chủ lăng không đạp bước, rơi vào Hắc Vân Điêu trên lưng. Nhìn phía La Tu nói, lên đây đi. Lấy Hắc Vân Điêu tốc độ, 2 ngày liền có thể đạt đến Vân Long Quận Thành. La Tu đáp một tiếng, thả người nhảy lên, rơi vào Thanh Vân Điện Chủ phía sau. Cảm xúc dâng trào, thầm nghĩ sau này mình thực lực mạnh mẽ, cũng muốn thuần phục một con yêu thú lợi hại làm thú cưới. Thực tại phong cách, hô. Hắc Vân Điêu 2 cánh chấn động, dâng trào sóng khí bao phủ 4 phía, tạo nên đầy trời bụi bặm lá rụng. Lạnh lẽo kình phong gào thét đập tới, Hắc Vân Điêu tốc độ phi hành cực nhanh, phủ cận đám mây đều nhanh chóng lùi về sau. Quan sát nhìn xuống phía dưới đại địa một mảnh mênh mông, vạn vật đều có vẻ nhỏ bé như vậy. Hai ngày sau, một tòa nguy nga bao la thành trì xuất hiện ở phía trước. Màu xanh tường thành đủ có cao mấy chục trượng, vắt ngang mà lên, như một cái sơn mạch, diện tích rộng lớn. Này chính là Vân Long quận thành, năm cái Thanh Vân thành tính gộp lại cũng không bằng tòa này quận thành rộng lớn nguy nga. Vân Long quận thành chính là Tiêu Giao môn ngoại môn chủ sở. Có ngoại môn môn chủ tự mình tỏa chấn. Có người nói là tu vi đạt đến luyện thần cảnh giới võ đạo tông sư. Ở khoảng cách Vân Long quận thành hơn 10 dặm ở ngoài, Thanh Vân điện chủ để Hắc Vân Điêu hạ xuống. Hai người đi bộ hướng về quận thành đi đến. Cửa thành nơi dòng người rộn ràng. Có chờ xuất phát thợ săn đoàn đội ra ngoài săn giết. Cũng có khắp nơi võ giả. Tiểu thương xếp hàng vào thành. Đi theo ta. Thanh Vân điện chủ không có xếp hàng, mà là mang theo La Tu đi thẳng tới cửa thành nơi một cái cửa hông. Thủ vệ chính là một người đàn ông tuổi trung niên. Nhìn thấy Thanh Vân điện chủ lấy ra lệnh bài, lúc này cung kính hành lễ, đem cửa hông mở ra. Rất vì là nửa bước luyện thần cảnh giới cường giả, các thành vũ điện chi chủ địa vị tương đương với ngoại môn chấp sự, tự nhiên cũng có một chút đặc quyền. Đối với này Vân Long quận thành, La Tu là lần đầu tiên tới. Thanh Vân điện chủ nhưng là quen cửa quen nẻo, trực tiếp mang theo hắn đi tới trong thành một tòa phủ đệ bên trong. Tòa phủ đệ này chính là vũ điện xuất thân chuẩn bị tham gia nhập môn sát hạch các thiên tài lâm thời ở lại nơi. Hả? Thanh Vân điện chủ đến rồi, bọn họ Thanh Vân thành cái kia La Tu không phải mất tích sao? Cái khác 17 thành điện chủ biết được tin tức sau đều là không khỏi sững sờ. Cái kia hắc y tiểu tử chính là La Tu. Nghe nói luyện thành thuần dương công. Coi như là ở trong đệ tử ngoại môn, luyện thành thuần dương công người cũng không vượt quá 20 người. Thanh Vân Vũ Điện vận khí không tệ, hơn 800 năm đến, này đã là thứ tư luyện thành thuần dương công chứ. 17 thành điện chủ lẫn nhau nghị luận, nhìn cái kia nhanh chân đi đến Thanh Vân điện chủ cùng La Tu. Ha ha, chư vị tại hạ tới chậm một chút, may mà không tính đến muộn. Thanh Vân điện chủ cười to đi tới, cùng với những cái khác điện chủ chào hỏi. Cùng lúc đó, một tên lão bộc đi tới, mang theo La Tu đi tới các thành vũ điện thiên tài lâm thời chỗ ở, chờ đợi nhập môn sát hạch bắt đầu. Đây là một tòa rộng rãi sân. Mỗi một cái vũ điện thiên tài đều có đơn độc gian phòng. Khi làm La Tu lúc đến nơi này, cái khác các thành vũ điện thiên tài cũng đều hiếu kỳ hướng về hắn trông lại. Ngươi chính là La Tu. Trong sân, một người mặc cẩm y thiếu niên hai tay khoanh ở trước ngực, ngăn ở La Tu trước. Nghe nói ngươi luyện thành thuần dương công, đánh bại quá tiểu điệp muội muội. Thiếu niên áo gấm thái độ rất là kiêu căng, trên mặt mang theo không quen nhìn chằm chằm La Tu. La thì lại làm sao? La Tu tử tốn nói. Từ lúc khi đến trên đường, Thanh Vân điện chủ liền đã nói với hắn. 18 thành vũ điện thiên tài ở nhập môn sát hạch trước, lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ thường có tranh đấu khiêu chiến, để hắn cẩn thận ứng đối. Chỉ có điều La Tu cũng không nghĩ tới, hắn lúc này mới vừa tới, liền lập tức thì có người khiêu khích chính mình. Chương 40, một cái tát đánh phiên. Trong sân, cái khác thiếu niên thiếu nữ đều là lộ làm ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Nhìn thấy La Tu cái kia không phản đối dáng vẻ, thiếu niên áo gấm lạnh rên một tiếng, chỉ vào La Tu mũi, nói: ngươi rất hung hăng à, không phải là luyện thành thuần dương công mà thôi, thật coi mình là cao thủ. La Tu lông mày cau lại, đối phương chỉ mình mũi, một bộ vinh vang đắc ý tư thái, để hắn phi thường khó chịu. Cái kia không phải cao ập thành vũ điện viên phi sơn sao, nghe nói hắn yêu thích tân thạch vũ điện Nhiếp Tiểu Điệp. Khà khà. Nhiếp Tiểu Điệp đi Thanh Vân thành khiêu chiến bại bởi cái này La Tu. Này viên phi sơn muốn cho nàng ra mặt, nói không chắc có thể bác đến mỹ nhân nở nụ cười đây. Viên phi sơn năm nay 17 tuổi, khí hải hai tầng cảnh giới. Nghe nói đã đem một môn tứ phẩm quyền pháp tu luyện đại thành. Thực lực rất đúng rồi. Nghe cái khác vũ điện thiên tài nghị luận, La Tu đại khái cũng rõ ràng cái này Viên Phi Sơn tại sao lại khiêu khích chính mình. Ngươi muốn như thế nào? La Tu vẫn như cũ vẫn là thản nhiên nói. Viên Phi Sơn mặt lộ vẻ cười gằn. Ngươi bắt nạt tiểu điệp muội muội, ta tự nhiên không thể dễ tha ngươi. Chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu ba cái, ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ngươi lần này. Thế nào? Sau khi nói xong, Viên Phi Sơn còn cười ha ha. Tựa hồ như vậy ức hiếp người khác, để hắn rất có cảm giác thành công. La Tu trên mặt nhưng là che kín xương lạnh, lạnh lùng nói, ngươi xác định không phải đùa giỡn. Đùa giỡn? Liền ngươi cũng xứng thiếu gia ta nói đùa ngươi. Viên Phi Sơn trên mặt tất cả đều là xem thường. Ngươi hiện tại chỉ có hai cách lựa chọn. Hoặc là chủ động quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái. Hoặc là ta đánh ngươi quỳ xuống đất xin tha. Đến thời điểm có thể không chỉ là dập đầu ba cái đơn giản như vậy. Các thành vũ điện thiên tài trong lúc đó xuất hiện tranh đấu. Vũ điện cao tầng bình thường sẽ không nhúc tay. Bởi vì này bản thân liền là một loại cạnh tranh. Người yếu nhất định phải bị cường giả ức hiếp. Cứ việc sự cạnh tranh này có chút tàn khốc. Nhưng nếu lựa chọn bước lên võ đạo con đường tu luyện, ai đều không thể thoát khỏi cái này vận mệnh. Ngươi xác định ngươi là ta đối thủ. La Tu khóe miệng nổi lên một tia cân nhắc ý cười. Viên Phi Sơn nghe vậy sững sờ. Hắn cảm thấy La Tu tiểu tử này có phải là đầu óc có bệnh. Chính mình chính là khí hải hai tầng võ giả. Hắn một cách mới đột phá khí hải nhiều lắm hay. 3 tháng ra hỏa. Còn không là tùy tiện chính mình làm sao ngược. Tiểu tử, xem ra ngươi không phục a, xem ra chỉ có thể đưa ngươi đánh quỳ xuống đất xin tha rồi. Viên Phi Sơn sầm mặt lại. Đột nhiên một quyền đánh ra. Trên người phóng ra chân khí ánh sáng. Lạnh lẽo quyền phong xé rách không khí. Phát sinh đùng đùng đùng tiếng vang. Cú đấm này nhìn như tùy ý. Kỳ thực uy thế 10 phần. Tương tự là khí hải võ giả. Viên Phi Sơn dám trắng trợn không kiêng dè bắt nạt La Tu. Cũng là có mấy phần năng lực. Hắn dựa dẫm một mặt là khí hải 2 tầng tu vi. Mặt khác nhưng là cảnh giới đại thành tứ phẩm quyền pháp. Viên Phi Sơn nghe nói qua La Tu an hiểu kiếm pháp. Hai người khoảng cách gần như vậy. Hắn khẳng định La Tu kiếm không thể so với quả đấm của chính mình càng nhanh hơn. La Tu vẻ mặt rất bình tĩnh. Đối phương nắm đấm nhìn như uy lực 10 phần. Nhưng đối với hắn mà nói nhưng căn bản không có một chút nào uy hiếp. Thậm chí loại tầng thứ này đối thủ liền để hắn xuất kiếm tư cách đều không có. Chỉ thấy bước chân hắn hơi lướt ngang. Thân thể trích mở. Viên Phi Sơn này nhìn như hung mãnh một quyền. Liền trực tiếp thất bại. Ở trong nháy mắt này. La Tu cũng là trong nháy mắt ra tay. Trực tiếp chính là một cái tát đánh ở Viên Phi Sơn trên mặt. Đùng. Vang dội bạc tai vang vọng ở trong không khí. Chỉ thấy cái kia Viên Phi Sơn thân thể xoay tròn bay lên. Lăn lộn ngã xuống đất. Chuyện gì thế này? Bốn phía chuẩn bị xem kịch vui những kia vũ điện thiên tài đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy La Tu là làm sao ra tay. Viên Phi Sơn cũng đã bị một cái tát lăn trên mặt đất. Lúc này Viên Phi Sơn vừa giận vừa sợ. Con mắt bởi vì phẫn nộ mà có chút đỏ chót. Hắn lại bị một cái tuổi tác so với mình nhỏ 3 tuổi ra hỏa trước mặt mọi người làm mất mặt. Điều này làm cho tự xưng là thiên tài hắn căn bản là không có cách tiếp thu. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Dưới sự tức giận, Viên Phi Sơn lại ra tay. Song quyền mang theo tàn ảnh. Chân khí tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Rõ ràng là đem tứ phẩm quyền pháp triển khai đến cực hạn. Mà La Tu vẫn như cũ là bình tĩnh thong dong, tay trái bối chắp sau lưng, tay phải chậm rãi giơ lên. Đùng. Lại là một thanh âm vang lên lượng bạc tai. Viên Phi Sơn một mặt khác mặt bị rút trúng. Thân thể xoay tròn bay lên. Dầm một tiếng ngã xuống đất. Tốc độ thật nhanh. Lần này, phủ cận vây xem vũ điện thiên tài nhìn kỹ đến La Tu ra tay. Hắn ra tay tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế? Nếu là sử dụng kiếm, chẳng phải là một chiêu kiếm liền có thể chớp nhoáng giết hết khí hải hai tầng viên phi sơn. Vây xem mọi người trợn mắt ngoác mồm. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Khí hải hai tầng viên phi sơn không còn sức đánh trả chút nào. Cái này La Tu đến cùng là quái vật gì? Trên thực tế La Tu ra tay tốc độ sở dĩ nhanh như vậy, hết thảy đều là bởi vì tu luyện khoái kiếm quyết duyên cớ. Khoái kiếm quyết có một bộ đặc thù kỹ xảo phát lực. Không chỉ có thể để kiếm khách kiếm trong tay càng nhanh, hơn càng chuẩn, càng áp hơn. Tương tự cũng có thể vận dụng đến quyền pháp, trường pháp, thân pháp các loại chờ võ học ở trong. Vận dụng loại này kỹ xảo phát lực. Thí dụ như La Tu có thể trong nháy mắt để thân pháp tốc độ bạo phát. Bất kể là thoát thân vẫn là cùng người chém giết, cũng có thể đưa đến cực kỳ thực dụng tác dụng. Viên phi sơn hai bên gò má thũng như là bánh màn thầu. Hắn giống như điên kêu to lên, liên tiếp bị La Tu hai lòng bàn tay tát lăn trên mặt đất. Đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Hắn liều mạng thôi thúc chân khí trong cơ thể. Trong tay xuất hiện một thanh bạc mà sắc bén truy thủ. Bay thẳng đến La Tu ngực đâm tới. Ở mất đi lý trí tình huống dưới, viên phi sơn động sát tâm. Lần này nếu là đâm trúng, tất sẽ trực tiếp đem La Tu trái tim đâm thủng, bị mất mạng tại chỗ. Thế nhưng thực lực chinh lịch cũng không phải trong tay có thêm một cây truy thủ liền có thể bù đắp. Oành! Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy La Tu chân đột nhiên động một cái. Tiếp theo viên phi sơn liền bay ngược ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Hai mắt đảo một cái. Té xỉu trên đất. Ở viên phi sơn nơi ngực, một cái vết chân có thể thấy rõ ràng. Kẹt kẹt! Ngay khi tất cả mọi người còn không cách nào phục hồi tinh thần lại thời điểm, La Tu đã đẩy ra cửa phòng của chính mình đi vào. Sau đó oành một tiếng đóng cửa lại. Đối với viên phi sơn loại này không chút nào tính khiêu chiến đối thủ, đánh bại hắn, La Tu căn bản cũng không có để ở trong lòng. Lần này triển lộ thực lực, nói vậy cũng sẽ để một ít muốn khiêu chiến chính mình ra hỏa ước lượng một thoáng chính mình cân lượng chứ. Rất nhanh, viên phi sơn bị La Tu hai lòng bàn tay một cước thả ngã xuống đất. Sự tình liền truyền tới 18 thành vũ điện chi chủ trong tay. Cao ấp thành điện chủ sắc mặt đen sắp chảy ra nước. Chuyện này không thể nghi ngờ sẽ để những người khác điện chủ xem là trò cười đến cười nhạo mình. Thân là vũ điện chi chủ, hắn tự nhiên không thể đem La Tu một tên tiểu bối thế nào. Liền đem viên phi sơn gọi tới mạnh mẽ khiển trách một trận. Dù sao nếu không có tiểu tử này chủ động khiêu khích, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Nhiếp Tiểu Điệp cùng mấy cái khác vũ điện thiếu nữ đồng thời từ bên ngoài đi dạo phố trở về cũng nghe nói chuyện này. Tiểu Điệp, cái kia viên phi sơn cho ngươi ra mặt, lại bị La Tu cho đánh cho một trận. Ngươi cô gái nhỏ này thật đúng là hồng nhan họa thủy a. Nghe nói viên phi sơn còn bị cao ập thành điện chủ mạnh mẽ mắng một trận, chỉ sợ trong lòng uất ức muốn chết đây. Mấy cái thiếu nữ líu ra líu xíu ở Nhiếp Tiểu Điệp bên tai nói cách liên tục. Ta lại không để hắn đi khiêu khích La Tu, huống chi ta muốn chính mình đánh bại La Tu, không cần dùng hắn làm điều thừa. Nhiếp Tiểu Điệp kiêu ngạo như là một con chim công. Tiểu Điệp, thực lực của ngươi cùng cái kia viên phi sơn cơ bản gần như, chỉ sợ ngươi cũng đánh không lại cái kia La Tu. Nghe nói hắn tốc độ xuất thủ cực nhanh, viên phi sơn căn bản không phản ứng kịp. Hừ, ta sớm muộn cũng sẽ đánh bại hắn. Nhiếp Tiểu Điệp siết chặt quả đấm nhỏ nói rằng, đối với ngoại giới làm sao ngôn luận, La Tu căn bản không có tâm tình đi để ý tới. Ở Bát Kỳ Sơn nơi sâu xa tòa kia trong hẻm núi tu luyện hơn một tháng, khoái kiếm quyết kỹ xào cũng chung quy là từ nhập môn cấp độ đạt đến tiểu thành cảnh giới. Lấy hắn hiện tại xuất kiếm tốc độ, tùy tiện một chiêu kiếm uy lực đều đủ có thể sánh ngang tứ phẩm võ kỹ viên mãn. Ngoài ra chư thiên sinh tử luôn để nhất bức pháp tắc đồ cũng rốt cuộc thăm dò rõ ràng một ít cửa ngõ ẩn chứa trong đó làm sao vận dụng sinh tử hai cực lực lượng ảo diệu. Căn cứ chính mình lĩnh ngộ, La Tu suy nghĩ ra một loại thủ đoạn công kích đặt tên mà sống tử ấm. Trong phòng, hắn ngồi khoanh chân, hai tay trong lúc đó hai màu trắng đen ánh sáng sáng lên. Bàn tay kết hợp lại. Đầu ngón tay quấn quanh hình thành một cái kỳ lạ huyền diệu ấm kết. Chỉ thấy sinh tử hai cực lực lượng không ngừng ngưng tụ. Trắng đen ánh sáng càng thêm ấm ánh. Rất nhanh. Ở hai tay của hắn trong lúc đó. Sinh tử hai cực lực lượng ngưng tụ hình thành một cái trắng đen quang ấm. Một luồng chấn động kịch liệt bắt đầu lan tràn ra. Trắng đen quang ấm hình thành. Hầu như lấy sạch La Tu trong cơ thể hết thảy chân khí. Tán. Hắn khẽ quát một tiếng. Trong đan điền chư thiên sinh tử luôn rung động ầm ầm. Giữa hai tay ngưng tụ trắng đen quang ấm từ từ lờ mờ. Cuối cùng tiêu tan không gặp. Lúc trước ở Bát Kỳ Sơn nơi sâu xa trong hẻm núi. La Tu đã từng thí nghiệm qua sinh tử ấm uy lực. Uy lực cường hoành. Đủ có thể quét ngang bất kỳ tứ phẩm võ kỹ. Chỉ có điều cách môn này từ chư thiên sinh tử luôn bên trong lính ngộ võ kỹ. Uy lực là mạnh mẽ. Nhưng tiêu hao rất nhiều. Dễ dàng không thể tùy tiện triển khai. Nếu là ta có thể đem đệ nhất bức pháp tắc đồ tìm hiểu thấu đáo. Nói vậy hẳn là có thể mang sinh tử ấm tiến một bước hoàn thiện. Không chỉ có uy lực càng mạnh hơn. Tiêu hao cùng triển khai tốc độ cũng sẽ có tăng lên. Tu luyện rất khô khan. Nhưng La Tu nhưng làm không biết mệt. Đặc biệt là khi làm một cách nào đó không cách nào nghĩ thông suốt vấn đề đột nhiên nghĩ thông suốt thời điểm. Loại kia nhà tranh đốn mở cảm giác. Để hắn rất có cảm giác thành công. Hơn nữa. Hắn phát hiện mình càng là rõ ràng lĩnh ngộ nhiều lắm. Liền càng là phát hiện mình không hiểu chỗ không hiểu cũng càng nhiều. Con đường võ đạo dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Để trong lòng hắn mê mẩn. Bất chi bất giác, hai ngày thời gian rất nhanh sẽ quá khứ, nhập môn sát hạch sắp bắt đầu. Sáng sớm, 18 thành vũ điện thiên tài liền đều tụ tập cùng nhau. Do 18 vị điện chủ dẫn dắt, đi tới sát hạch địa điểm. Sát hạch địa điểm, ở vào trung tâm thành một mảnh diện tích rộng lớn kiến trúc. Nơi đó là tiêu giao môn ngoại môn trụ sở. Mà nội môn có người nói là ở Vân Long quận thành hơn 3.000 dặm ở ngoài Long Du trong núi. Vân Long quận bên trong việc ở thế giới phàm tục. Bình thường đều là ngoại môn phụ trách xử lý. Nội môn thì lại siêu nhiên rất nhiều. Thân ở thế tục ở ngoài. Theo đuổi võ đạo con đường cường giả. Ngoại môn sát hạch phi thường nghiêm ngặt. Hàng năm 18 thành vũ điện đều có mấy chục tên thỏa mãn điều kiện thiên tài. Hơn nữa một ít không phải vũ điện xuất thân thiên tài. Số lượng hàng trăm thiên tài bên trong. Cũng chỉ có 3 cái tiêu chuẩn. Mang ý nghĩa. Ngoại trừ thông qua sát hạch 3 người ở ngoài. Cái khác mấy trăm người đem đều sẽ bị đào thải. Chỉ có thể chờ đợi chờ năm tiếp theo sát hạch. Nếu tuổi vượt quá 18 tuổi còn chưa thông qua sát hạch như vậy sẽ vĩnh viễn đều không có tiến vào ngoại môn tư cách. 18 tuổi trước đột phá đến khí hải cảnh giới. Ở các đại vũ điện xác thực có thể được xưng là ưu tú thiên tài. Nhưng đối với tiêu giao môn tới nói nhưng rất phổ thông. Mặc dù là La Tu 14 tuổi đạt đến khí hải cảnh giới. Ở tiêu giao môn trong đệ tử ngoại môn. Cũng rất bình thường. Đối với Vân Long quận bên trong chư bao nhiêu năm thiếu nữ tới nói. Ngoại môn sát hạch chính là ngư dược long môn cơ hội. Một khi thông qua sát hạch, trở thành đệ tử ngoại môn, không chỉ có thể thu được các loại tu luyện tài nguyên điều kiện, chủ yếu nhất vẫn là đẳng cấp cao võ học truyền thừa. Trong thế tục truyền lưu võ học, cao nhất không vượt quá tứ phẩm, mà ở tiêu giao môn ngoại môn, nhưng có thể được tu luyện ngũ phẩm võ học, thậm chí lục phẩm võ học cơ hội.